An Nhiên, Uyển An, Vũ Tình và các bậc đại diện của Thiên Kiếm Hội Kiếm Tồn Nhất cùng Liễu Môn, Liễu Khai Nguyên đang có mặt tại đây. Bọn họ đã chứng kiến tận mắt Tần Dương chém giết Lang Thiên, sau đó lại sử dụng linh khí siêu phàm để giết Thiên Tử, chặt đứt cánh tay Long Tường. Trong mắt bọn hắn, Thiên Tử là một nhân vật vô cùng cao quý, không ai sánh kịp. Thế nhưng, sự kiện kỳ lạ này xảy ra thật quá đỗi kinh hoàng. Thiên Tử bị giết, hơn nữa lại ra đi một cách nhẹ nhàng như vậy. Những người anh hùng trong các cuốn sử thi, khi gặp cái chết đều phải oanh liệt, nhưng Thiên Tử lại ra đi một cách rất bi thảm. Liễu Khai Nguyên, người đứng đầu Liễu Môn, vốn là đại đệ tử thứ hai của đoàn thể. Hiện nay Thiên Tử đảng bị diệt, hắn không còn cách nào áp chế Thiên Tử, nhưng hắn không hề cảm thấy vui mừng. Liễu Phương Ngọc, xem ra lời ngươi nói quả thật không sai. Liễu Khai Nguyên nói, không ngờ hắn thật sự có thể thao túng tứ tượng thánh trụ. Nếu không nhờ ngươi kịp thời tiến hành, thì giờ này, không chỉ có Thiên Tử và Lăng Thiên phải nằm dưới đất. Nghe những lời này, Liễu Phương Ngọc chỉ biết cười khổ. Ngày hôm đó, sau khi nội viện đệ tử tỉ thí kết thúc, sự việc diễn ra trên sân rộng, rất ít người biết đến. Viện trưởng đã cấm không cho tiết lộ ra bên ngoài, nhưng hắn vẫn phải kể cho Liễu Khai Nguyên nghe. Sau sự kiện đó, toàn bộ Liễu Môn trở nên yên tĩnh, bên trong học viện cũng rất bình lặng. Từ sau khi Liễu Khai Nguyên biết về Tần Dương, hắn luôn có phần kiêm kỵ, nhưng sau sự kiện hôm nay, e rằng cảm giác ấy sẽ không chỉ dừng lại ở kiêm kỵ, mà sẽ trở thành nỗi sợ hãi. Thử hỏi, một địa võ cảnh đại năng, Tần Dương chặt đứt một tay của Thiên Tử, ai còn dám tiếp nhận? Nói với môn hạ đệ tử, từ nay về sau, trong học viện sẽ không còn Liễu Môn. Liễu Khai Nguyên phất tay, rồi xoay người rời đi. Thiên Tử ngã xuống, hắn không còn là thiên tài số một của Thiên Thần Học Viện. Từ hôm nay trở đi, ai còn có thể lấn át danh tiếng của Tần Dương? Người này hành sự hoàn toàn không theo quy cách, làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm. Những quy tắc học viện hay pháp luật đế quốc đều trở nên thật buồn cười. Chuyện xảy ra ở đây, mọi người sẽ sớm biết. Tần Dương nhất định sẽ vang danh ở Bắc Minh đế quốc. Giờ khắc này, bên kia, Tần Dương đã bước về khu 36, nhìn thấy chỗ ở của mình bị phá hỏng. Hắn nhăn mặt, Thiên Ám bước tới, nói, không đến 10 ngày nữa, ta sẽ trùng kiến nơi đây. Tần công tử không cần phải lo lắng. Phất tay một cái, Tần Dương không nói thêm lời nào. Hắn đi tới ven đường, ngồi xuống một tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc này, Thiên Ám và Minh Ung đều không biết nói gì. Hai người đứng phía sau, hoàng gia hộ vệ cùng các trưởng lão của Thiên Thần Học Viện đều cung kính đứng yên. Mọi người lúc này đều khó hiểu, Tần Dương giết Thiên Tử, nhưng hai vị đại lão không chỉ không trách cứ mà ngay cả hỏi cũng không hỏi. Giờ đây, họ đang chờ Tần Dương, chờ đợi cái gì? Mặc dù không biết nguyên nhân chờ đợi, nhưng hai vị nhân vật đứng đầu Bắc Minh đế quốc không rời đi. Ai dám động đến? Lúc này, bên trong 36 khu vực, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Một vị thiếu niên, tùy ý ngồi bên đường, trong khi hai nhân vật đứng đầu Bắc Minh đế quốc đứng chờ. Hãy, người đó có sau lưng hơn 100 vị trưởng lão thân phận hiển hách và bọn hộ vệ, nhưng không một ai dám lên tiếng. Thời gian từng giờ trôi qua, màn đêm buông xuống, Tần Dương lúc này, hô hấp điều hòa, hơi nheo mắt lại. Hơi thở trong cơ thể hắn vào thời khắc này, đạt đến một đỉnh cao mới. Hắn đã tiến vào linh thai kỳ bát trọng. Từ từ, Tần Dương đứng dậy, giãn gân cốt, hắn chậm rãi mở miệng nói. Số 1, ở hướng Bắc Lăng Vân Thành, cách Lăng Vân dãy núi 50 dặm, có một nơi gọi là Nguyên Cốc, tộc nhân Tần gia đều ở bên trong. Ta sẽ phái người mang Vân Thương Hầu cùng tộc nhân Tần gia trở về trong đế đô. Minh Ung hoàng đế lập tức nói. Tần Dương liếc nhìn Minh Ung, nói, không cần, ngươi tìm người đến Lăng Vân dãy núi phối hợp với cha ta, lấy Uyên Cốc làm trung tâm, xây dựng thêm một tòa thành trì, ta đã minh bạch. Minh Ung hoàng đế, với tư cách là đế quốc hoàng đế, tự nhiên không ngu ngốc, Tần Dương rất xem trọng Tần gia, vì vậy hắn cũng không yên tâm về Tần gia ở trong đế đô. Mặc dù không biết Uyên Cốc là nơi nào, nhưng Tần Dương cho rằng đó là nơi an toàn, chắc chắn sẽ vững vàng hơn đế đô. Thứ hai, hãy dựa vào chân núi bên kia, xây dựng cho ta một tòa nhã cư, ta cần một nơi yên tĩnh, không ai quấy rầy. Nếu còn có ai dám quấy rối ta, ta sẽ khiến cho hai người các ngươi gặp tổ tông. Lời này vừa nói ra, Thiên Ám lập tức gật đầu đồng ý. Thứ ba, trong thời gian gần đây, nếu Huyền Minh đại trận có vấn đề gì, hãy báo cho ta biết từng chuyện một. Tần Dương vừa dứt lời, chậm rãi đi thong thả. Thiên Ám và Minh Ung ngay lập tức theo sát bên hắn. Còn những người khác thì đứng im lặng phía sau, không ai dám động đậy. Ta sẽ trước tiên nói về chuyện này, Minh Ung lên tiếng. Huyền Minh đại trận chính là do Minh Uyên lão tổ và Thiên Thanh Thạch lão tổ liên thủ chế tạo, nhằm ngăn chặn đế quốc bị thua và con cháu tuyệt tự. Trong đại trận, phong ấn một mảnh thiên địa kỳ dị, bên trong có rất nhiều linh thú và một số vật kỳ quái khác, có thể nói là để trấn áp long mạch của Bắc Minh đế quốc. Nguyên bản, đại trận hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng hơn nửa năm trước, Minh Ung nhìn Tần Dương, do dự, ngươi cứ nói đi. Tần Dương nhìn Thiên Ám, vào hơn nửa năm trước, sau khi Tần công tử ngài đến đế đô, dẫn động tứ tượng thánh trụ và bát hoang viêm long hộ, Huyền Minh đại trận bắt đầu xảy ra vấn đề. Thiên Ám thận trọng nói, trong Huyền Minh đại trận, hình như có một vật gì đó đáng sợ đã được dựng lên. Khi lời này vừa được nói ra, trên trán Tần Dương cuối cùng cũng có chút biểu cảm biến hóa. Ta biết rồi, Tần Dương phất tay, không nói nhiều. Huyền Minh đại trận thực ra là một thiên kỳ bách quái, trong đó không gian bên trong trận pháp chính là một tòa mênh mông. Trận pháp này chỉ dựa vào Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch hai tiểu tử, tự nhiên là không thể thành công. Hắn khi chủ tâm tạo ra, Đổ Nhi Thanh Vân chỉ là người phụ trợ, hai tiểu tử đó chỉ là trợ thủ bên cạnh mà thôi. Huyền Minh đại trận mới vừa xuất hiện, hơn nữa hắn dùng đại thần thông trực tiếp đem Cửu U đại lục thu nhỏ lại thành một tiểu hình đại lục rồi di chuyển tới. Kỳ thực ngay lúc đó hắn nghĩ rằng mình cho hai đồ tôn hậu nhân một con đường lui. Nếu Bắc Minh đế quốc triệt để diệt vong, hai vị đồ tôn hậu nhân vẫn có thể tiến vào Huyền Minh đại trận, chuẩn bị Đông Sơn tái khởi. Cho nên, không gian bên trong Huyền Minh đại trận thực sự mà nói là một vùng không gian kỳ lạ. Hơn nữa, còn là một mảnh đại lục độc đáo. Còn về những đồ vật bên trong, rất có ý nghĩa. Tần công tử, Minh Ung hoàng đế lại lên tiếng. Vấn đề không nằm ở điểm này, mà ở chỗ hai cửa vào của Huyền Minh đại trận, tựa hồ sắp mở ra. Một khi cửa vào mở ra, chỉ sợ toàn bộ Cửu U đại lục, những đế quốc, thượng quốc đều sẽ gào thét kéo tới. Đến lúc đó, chúng ta căn bản không thể ngăn cản. Vạn nhất những kẻ khủng khiếp đó được phóng thích, đó chính là một đại họa. Nghe đến lời này, Tần Dương gật đầu, giữa những ngón tay, linh ấn lăn lộn. Đột nhiên, Tần Dương ngồi xổm xuống, dùng hai tay chạm vào mặt đất, từng đạo linh ấn chui vào lòng đất, rồi biến mất. Từ từ, trong lúc đó, vùng đất kia bỗng nhiên rung rẩy và lần lượt từng bóng người phá đất mà ra. Đây là Huyền Minh vệ. Đột nhiên, khuôn mặt của Thiên Ám viện trưởng và Minh Ung hoàng đế đều trở nên trắng bệch. Hai người không khỏi kinh ngạc. Huyền Minh vệ chính là khôi lỗi thủ vệ trong Huyền Minh đại trận, số lượng và thực lực không rõ ràng. Họ chỉ biết một chút thông tin qua các sách cổ truyền thừa. Đây còn là lần đầu tiên họ thật sự nhìn thấy Huyền Minh vệ còn sống. Tần Dương nhìn vào Huyền Minh vệ vừa xuất hiện, thản nhiên nói, hạ, bá bá bá, những đạo thân ảnh Huyền Minh vệ lập tức biến mất. Tần Dương lên tiếng, chờ đã, nếu Huyền Minh đại trận thật sự xảy ra vấn đề, đối với Bắc Minh đế quốc và Thiên Thần học viện mà nói, đó không phải chuyện tốt. Tần Dương không phải nói bừa, trong Huyền Minh đại trận có nhiều bí mật ẩn giấu, nếu những đế quốc khác, cương quốc, thậm chí cả thượng quốc biết được, thì Huyền Minh đại trận mở ra sẽ dẫn đến một cuộc tranh đấu lớn. Hiện tại Bắc Minh đế quốc đang ở giai đoạn khó khăn, làm sao có thể đủ sức ngăn chặn. Thời gian từng phút trôi qua, cùng với tin tức Lăng Thiên và Thiên Tử đã bỏ mạng, còn có hơn 10 vị trưởng lão tử vong, toàn bộ Thiên Thần học viện rối loạn. Lần này, bên trong học viện cũng không che giấu hay viện cớ gì. Thiên Ám lúc này cũng hiểu rằng, để cho các đệ tử và trưởng lão biết về sự khủng bố của Tần Dương không phải là chuyện xấu. Điều này giúp họ tránh khỏi việc vô ý tìm đến Tần Dương gây phiền phức là mất mạng. Tần sư huynh, giờ này khắc này, Tần Dương cùng mấy người theo Thiên Thần viện tiến vào khu 36. Dọc đường đi, bất kể là nội viện đệ tử hay linh đồ, linh tử, khi thấy Tần Dương đều cung kính thi lễ, đứng bên đường, đợi hắn đi qua mới dám rời đi. Tiểu tử kia là ai vậy? sao lại cuồng ngạo như thế? Linh Tử còn muốn cho hắn làm đạo. Có một người không biết tình hình lên tiếng, nhìn về phía Tần Dương, nói nhỏ, tiểu tử, người muốn chết, đừng kéo ta vào. Một người bạn bên cạnh lập tức che miệng lại, thấp giọng mắng, đó là Tần Dương. Tần Dương, người kia lập tức hỏi, chẳng lẽ chính là người đã giết Lăng Thiên cùng Thiên Tử, diệt hơn 10 vị trưởng lão, bên trong học viện còn có người thứ hai tên Tần Dương sao? Người còn lại khi thấy Tần Dương đi xa thì hô lớn, tiểu tử, lần sau nhớ cẩn thận, đắc tội hắn, Thiên Tử còn như chơi đùa, chúng ta không nên tìm cái chết, ta hiểu. Ta hiểu rồi, hai người lập tức cẩn thận rời đi. Lúc này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đi theo phía sau Tần Dương, Tần Sơn, Tần Hải, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái cùng với Hứa Thông Thiên trưởng lão và Thiên Động Tiên cũng theo sát. Công tử hiện tại nổi danh quá, Vân Sương Nhi cười nói, nhìn ánh mắt của những người đó khi thấy công tử, như thể công tử sẽ ăn bọn họ vậy. Sương Nhi, Diệp Tử Khanh nhìn Vân Sương Nhi, lắc đầu, cũng tốt. Tần Dương cười nhạt nói, tiết kiệm phiền phức, tới cửa mà không thanh tịnh. Giờ khắc này, Hứa Thông Thiên đi ở phía sau, cảm thấy như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, rất khó chịu. Bên cạnh hắn là Thiên Động Tiên, vốn là viện trưởng, hiện nay lại trở thành một gã địa võ cảnh đại năng. Lão viện trưởng, ngươi có mệt không? Hứa Thông Thiên mở miệng cười nói. Nghe đến lời này, Thiên Động Tiên liếc mắt nhìn Hứa Thông Thiên. Hắn là địa võ cảnh vũ giả, đi vài bước đường mà đã mệt, thật giống như đàn bà sao? Hứa Thông Thiên cười rộ lên, hơi run rẩy. Lão phu hiện tại là sa phu của Tần công tử, đừng gọi lão viện trưởng nữa. Đúng, đúng. Hứa Thông Thiên xoa xoa mồ hôi, không gọi lão viện trưởng thì gọi gì đây? Gọi lão mười què, gọi sa phu, chỉ có Tần Dương mới dám gọi như vậy. Nếu hắn gọi như thế, Thiên Ám viện trưởng chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Trước đây cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ Tần Dương quái thai này, giờ thì tốt rồi, cũng chỉ là gọi một tiếng lão viện trưởng. Mấy bóng người từ từ tiến tới 36 khu. Khi vào bên trong 36 khu, họ đi về hướng sâu vào, cuối cùng dừng lại trước một tòa đình viện lớn. Đình viện được xây dựng ở chân ngọn núi, nơi linh mạch dâng lên, diện tích khá rộng. Hơn nữa, có chim hót hoa nở, bầu không khí làm người ta tỏa sáng. Trong mây tiểu thự, nhìn vào cửa gỗ với bảng hiệu, Tần Dương hé miệng cười, vẻ mặt cực kỳ hài lòng, nói cho Thiên Ám biết, có tâm. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, rồi đẩy cửa mà vào. Lúc này, Hứa Thông Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. 10 ngày trước, viện trưởng đã đưa ra một tấm bản vẽ, giao cho hắn toàn quyền phụ trách việc kiến tạo chỗ ở cho Tần Dương. Hiện tại, xem ra Tần Dương rất hài lòng. Hắn bước vào trong đình viện, nhìn những ngọn giả sơn, cây cối, nước chảy và tiếng chim hót, tạo nên một khung cảnh ưu nhã, khẽ cười, Thiên Ám quả thật có tâm. Cảnh trí trong mây tiểu thự này gần như hoàn toàn giống với nơi hắn từng trú ngụ ở Bắc Minh Đế Quốc do hai vị đổ tôn kiến tạo. Xem ra người này cũng có tài năng. Ồ ẻm, Vân Sư Nhi nhìn quanh đỉnh viện, không ngớt kinh hồ. Đây là Bách Sơn Thụ, có người nói rằng nó có thể hấp thu hàn khí và nhiệt khí, tự động điều tiết nhiệt độ môi trường. Cái này sơn là kim châu ngọc chế tạo, đây là tước hình vẽ trang trí. Vân Sương Nhi thân là công chúa của Vân Lam Đế Quốc, nhưng khi nhìn thấy cảnh trí trong sân cũng không thể không khen ngợi. Trong mấy tiểu thự này, sau khi chúng ta ở lại đây, mọi người hãy tự chọn gian phòng của mình đi. Tần Dương phất tay một cái, tiến vào trong lương đình và ngồi xuống. Ký ức cửu sinh cửu thế hòa quyện, hắn nhận ra mình đã đứng dậy với khí phách hơn xưa. Về chỗ ở, hắn có ý tứ khiêm tốn, không hề xa hoa. Thiên Ám lần này xem ra thật sự dụng tâm. Hứa Thông Thiên lúc này bước tới, nói, Tần công tử, viện trưởng đã mệnh lệnh ta kiến tạo nơi đây cho công tử ở lại. Hơn nữa, 36 khu sẽ bắt đầu từ hôm nay, không cho phép nội viện và linh đồ các đệ tử tiến vào tu hành, để tránh quấy rối Tần công tử. Nghe đến lời này, Tần Dương phất tay nói, không cần, tất cả cứ như vậy là được. Đúng, đúng. Hứa Thông Thiên chắp tay nói, các ngươi trước tiên ở đây chờ, ta đi đây. Tần Dương dặn dò một vài câu, rồi thẳng tiến vào vườn, dọc theo con đường núi, hướng về phía giữa sườn núi mà đi. Khi tiến vào lối đi của linh mạch, một cơn nóng kinh khủng từ từ bốc lên. Đây là Tần Dương cảm thấy trên trán có mồ hôi. Một niềm vui hiện lên trong mắt, cái loại khí tức nóng bỏng này. Hắn không thể quen thuộc hơn được. Cửu U Hỏa, người nào? Khi Tần Dương bước vào trong sơn động, một giọng nói lập tức vang lên. Tiểu nha đầu, tính cảnh giác của người thật cao. Tần Dương nhìn vào trong sơn động và thấy Tiểu Phì, sau nhiều ngày không gặp, nàng đã cao hơn trước, hai tay chỉ nhọn, một tia cửu u hỏa vần quanh. Người đã ngưng tụ ra cửu u hỏa. Tần Dương nhìn Tiểu Phì, vui vẻ nói, Tần Dương ca ca. Tiểu Phì bật dậy, cười nói, đúng vậy, đây chính là cửu u hỏa mà Tần Dương ca ca đã nói phải không? Tiểu Phì gật đầu, cổ hỏa diễm này thật ấm áp, ta cảm thấy rất thoải mái. Nhưng khi Tiểu Phì tới gần, Tần Dương cũng vội vàng lùi lại một bước. Cửu U Hỏa sinh ra từ cửu U Chi Địa, cái cửu U này, cửu U bộ tộc, trong thời kỳ trước kỷ nguyên, chính là một chủng tộc vô thượng cường đại, thuộc về hàng ngũ đứng đầu. Cửu U Hỏa là một trong những đặc sản của cửu U Chu Tước. Ngọn lửa này không hề thua kém gì so với thần hỏa trong truyền thuyết. Chỉ có điều, thực lực của Tiểu Phỉ bây giờ vẫn chưa đủ để ngưng tụ ra cửu U Hỏa. Chưa đạt tới sức mạnh có thể đốt diệt bát hoang. Không chỉ là ngưng luyện ra cửu u hỏa, Tiểu Phì đắc ý nói, ta ở đây tu hành hơn một tháng, trong cơ thể đã ngưng tụ linh hải, chế tạo linh thái. Thông qua linh luân, hiện tại ta chuẩn bị bắt đầu trùng kích linh phách kỳ. Nghe vậy, Tần Dương gật đầu, Tần Dương ca ca, ngươi không kinh ngạc sao? Long Tiểu Phì ngạc nhiên hỏi, ta nghe Tử Khanh tỷ tỷ và Sương Nhi tỷ tỷ nói rằng, sự tiến thăng của ta thuộc về cấp bậc yêu nghiệt, người đúng là yêu nghiệt. Nhưng người chính là cửu u tước bộ tộc, người là thần thú, loại cảnh giới này, kiến thăng, không có gì kỳ quái. Tần Dương cười nhạt nói, hơn nữa, một điều nữa là, người mới vừa ngưng tụ ra cửu u hỏa, thực lực bây giờ sẽ tăng mạnh trong thời gian ngắn. Ừ, Tiểu Phì gật đầu, Tần Dương tuy mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng cũng không khỏi chửi thầm một câu, cửu u tước. Quả thật không hổ danh là cửu u tước, hơn một tháng, từ linh thai kỳ thất trọng, Tiểu Phỉ đã tiến tới linh luân cảnh cửu trọng. Dù sao, tốc độ như vậy thật sự không phải là nhanh bình thường. Cửu u tước bộ tộc, ngưng tụ cửu u hỏa, chính là vạn giới độc hữu, hắc sắc thần hỏa. Khi giác tỉnh một ngày, người của cửu u tước bộ tộc nhất định sẽ có một sự đột biến lớn về thực lực, tuy rằng Tần Dương đã có sự chuẩn bị từ trước. Nhưng khi thật sự chứng kiến cảnh tượng này, hắn vẫn không nhịn được phải chết miệng. Cửu U Tước, quả thật là một kẻ biến thái. Hiện nay, Tử Khanh nhờ vào hoàng thể tu hành, tốc độ nhanh hơn, cùng với cửu chuyển ngọc thần quyết, đã đạt tới linh luân cảnh ngũ trọng. Trong khi đó, Sư Nhi cũng dần đuổi theo, đạt tới linh thai kỳ tam trọng. Ba người bọn họ đều là những thiên tài xuất chúng. Tần Dương hiểu rằng, so với hắn, bọn họ hoàn toàn là những đóa hoa ngược. Hắn đã trải qua 10 đời, nhưng việc nâng cao cảnh giới không thể khinh thường. Trở về trong Mây tiểu thự, Tử Khanh và Sương Nhi bắt đầu dọn dẹp gian phòng. Nguyên bản, một người là tiểu thư thế gia, một người là công chúa đế quốc. Bọn họ vốn không làm những việc này, nhưng giờ đây, bọn họ đã dần quen với việc này. Tiểu thự gần linh mạch, vì vậy linh khí rất dày. Tần Sơn, Tần Hải, Lục Huyền cùng Trương Tiểu Soái cũng chọn lựa chỗ ở cho riêng mình. Lão nhân què nằm trên ghế, híp mắt, tựa hồ đang ngủ. Tất cả mọi thứ nhìn chung đều rất bình yên. Tần Dương nhận ra, cảm giác này thật dễ chịu, mang lại sự thư giãn, nhưng hắn biết con đường phía trước còn dài. Đây chỉ mới là khởi đầu. Cửu Thiên Vân Liên Minh, chư thần trong thế giới, hiện tại đang rơi vào tình cảnh gì? Chín vị mẫu thân, cùng với Gia Gia, nãi nãi, Tạ Thúc bọn họ, hiện nay ra sao, hắn không thể nào biết được. Vô thượng thần đế tiêu thất, chư thần thế giới đại loạn, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian gần 100.000 năm qua, ngồi ngay ngắn trên giường, Tần Dương hô lên, hắn hiện tại vẫn chưa tu hành công kích linh quyết, chỉ chuyên tu âm dương, ly hợp kim thể, môn luyện thể linh quyết này. Âm dương ly hợp kim thể chia thành bát trọng, linh thai kỳ cấu trúc linh thai, vững chắc linh khí, bắt đầu tu hành đệ nhất trọng, thích hợp nhất. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều rèn luyện thần thể bằng linh khí, đệ nhất trọng cuối cùng cũng đạt đến viên mãn. Tần Dương bây giờ có ý nghĩ rất đơn giản, đó là tiếp tục đề cao, tranh thủ đạt đến đệ nhị trọng, Liên tiếp mấy ngày, Tần Dương đều ở trong phòng, cả ngày tu hành. Một ngày nọ, hắn đi ra ngoài cửa phòng, trong viện, Tần Hải nằm trên xích đu, cùng lão người què dường như đang nói chuyện gì đó. Tam đệ, nhị ca, chứng kiến Tần Hải, Tần Dương gật đầu, cười nói, vừa vặn, nhìn ngươi thân thể bây giờ, gần như hoàn toàn khôi phục. Ta cũng nên nói một chút về vấn đề của ngươi. Cơ thể của ta còn có vấn đề. Là chuyện tốt, Tần Dương cười nhạt nói. Lần nữa nhấn mạnh, lần trước bị thương, coi như là nhân họa đắc phúc. Kỳ thực, nhị ca, thân thể của ngươi rất đặc thù. Tần Hải vội vàng hỏi, lẽ nào cơ thể của ta là linh thể, thánh thể, vương thể hay là thần thể? Chẳng lẽ giống như Vân Sương Nhi, ta cũng có thể chất đặc thù? Nhìn thấy Tần Hải kích động như vậy, Tần Dương chỉ biết lắc đầu. Ngươi cho rằng linh thể cùng những thể chất đặc thù kia chỉ là rau cải trắng hay sao? Thân thể của ngươi không liên quan gì đến những thứ đó. Đừng nghĩ ngợi lung tung, Tần Hải. Thân thể sơn nhạc có thể tiến hóa, mạnh mẽ nhất có thể trở thành sơn nhạc thần thể, đứng vững vị trí chủ tể thế gian. Tần Dương thản nhiên nói, nhị ca của ngươi không giống ngươi. Ngươi đừng có thừa nước đục thả câu. Tần Hải phản bác, ngươi là cửu nguyên thiên mạch người. Cửu nguyên thiên mạch người, đó là cái gì? Tần Dương đứng dậy, một tay chỉ ra, linh khí trong hư không ngưng tụ thành một hình bóng. Hắn lại chỉ tay, hình bóng này liền hiện ra 9 đạo văn lộ trên cơ thể. Mọi người đều biết, vũ giả có cửu môn. Những cửu môn này chính là cửu mạch. Tần Dương chậm rãi nói, cửu nguyên thiên mạch người, trời sinh cửu mạch đã rất kiên cố. Hơn nữa, khi khai môn một ngày, bắt đầu tu hành chi đạo, linh hải, linh thai, linh lân, linh phách, 4 cảnh tu hành cũng sẽ vì cửu nguyên thiên mạch mà hình thành trụ cột. Nhị ca của ngươi trước đây 2 năm, 2 chân bị phế, có thể chữa trị. Thiên hỏa linh tinh tuy trọng yếu, nhưng thực tế cũng là nguyên do từ việc thiên mạch của ngươi đủ mạnh, phía trước ta một mạch không rõ ràng. Thân thể của ngươi có thể thừa nhận thiên hỏa linh tinh tổn thương, thật là bất khả tư nghị. Cho đến mấy ngày trước, ta mới xác định ngươi chính là người cửu nguyên thiên mạch. Nghe lời này, Tần Hải không khỏi hỏi, ngươi nói người cửu nguyên thiên mạch, ta chỉ muốn biết điều đó có gì trợ giúp cho việc tu hành không? Đương nhiên, Tần Hải vội vàng đáp, nhưng ta vẫn chưa cảm nhận được sự thăng tiến nào. Hiện tại đại ca đã đạt tới linh thai kỳ ngũ trọng, còn ta chỉ mới ở linh thai kỳ tam trọng. Nhìn đại ca tiến bộ như vậy, ta không thể chờ đợi được nữa. Đó là bởi vì đại ca có sơn nhạc thân thể, thực lực càng cao, sẽ dần dần phát triển thành sơn nhạc thánh thể, tương lai sẽ tiến bộ nhanh hơn. Nhị ca ngươi thì không giống, mặc dù là người cửu nguyên thiên mạch, nhưng nếu không có phương pháp thích ứng, cũng không thể vận dụng cửu mạch cường đại. Nghe đến lời này, Tần Hải chợt sáng mắt, tam đệ, hắn không có ý tốt mà cười nói. Tam đệ hiện tại đầy bụng ý tưởng, trong óc chứa đựng nhiều thứ, người bên ngoài căn bản không thể đoán biết. Diệp Tử Khanh tu luyện cửu truyền ngọc thân quyết, còn Vân Sương Nhi tu luyện hỗn độn ngọc thân quyết, và cả ba người Tần Sơn có sơn nhạc thân thể, đều do Tần Dương từng bước chỉ dẫn. Tiểu tử này giờ đây nói như vậy, nhất định là có biện pháp. Ngạch, Tần Dương gật đầu, nói, thiên mạch thần điển, thiên mạch thần điển. Tần Sơn ánh mắt chợt sáng lên, Tần Hải đối với chính hắn, tam đệ, không gì sánh bằng tín nhiệm. Hiện nay, bất luận là Diệp Tử Khanh hay Vân Sương Nhi, cũng như Lăng Tiểu Phỉ và đại ca Tần Sơn, đều chứng minh thủ đoạn của Tần Dương, gần như là yêu nghiệt thông thiên. Trước đây, Tần Dương thu nhận Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi làm tỷ nữ, nghe thì có vẻ như thiên phương dạ đảm, nhưng bây giờ lại khiến kẻ khác cảm thấy rất hợp lý. Hiện tại thân thể của ngươi vừa vặn nằm ở giai đoạn khai mở đệ nhất mạch, ta có thể truyền thụ cho ngươi. Tần Dương cười nhạt nói, chẳng qua trước đừng có gấp, cái này thiên mạch thần điển không thể nói ra miệng, ta chỉ có thể tìm cách khác để cho ngươi hiểu, ngươi hãy chờ đi. Được, Tần Hải lúc này trong lòng kích động vạn phần. Hiện nay bên cạnh Tần Dương không ai không phải là quái vật. Đại ca Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, thậm chí còn có Tiểu Phỉ nha đầu kia, đều gần đến linh phách kỳ. Một tiểu hài đồng thoạt nhìn không đủ 10 tuổi mà đã gần đến linh phách kỳ, nói cho ai nghe, người nào cũng sẽ không tin. Nhưng bây giờ sự thật chính là như vậy. Tam đệ thật là rất không giống Tần công tử. Đúng lúc này, bên ngoài có một đạo thân ảnh vội vã chạy đến, chính là Thái tử Minh Vũ. Minh Vũ chứng kiến Tần Dương, thở hồng hộc, vội vàng nói: "Việc lớn không tốt, ồ, đại sự gì?" "Xích Nguyệt đế quốc Xích Như Hòa đã bị ngài giết, về sau ta theo ý của ngài, đem Xích Nguyệt thăng đã ở, hiện tại, Xích Nguyệt đế quốc liên kết với Huyền Dương đế quốc, Kính Nguyệt đế quốc, Thiên Lang đế quốc, bốn đại đế quốc ở biên cảnh, bắt đầu tập kết đại quân." Minh Vũ khổ sở nói: "Hiện nay, khách nhân từ bốn quốc đã đến Hoàng Cung, đang cùng Phụ Hoàng tranh chấp, muốn phải giao người già." Sắc mặt của Minh Vũ lúc này thật khó coi, hắn biết tình thế Bắc Minh đế quốc, ngươi cũng rõ, tứ đại đế quốc thật sự muốn động thủ, Bắc Minh đế quốc e rằng khó lòng ứng phó, cho nên, Tần công tử, ngươi bây giờ hãy rời khỏi Thiên Thần Học Viện, tránh né một chút. Minh Vũ nói: "Tránh?" Tần Dương cười nhạt: "Bọn họ một khi đã vạch mặt ta Phụ Hoàng, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đối với ngươi, biết đâu sẽ đến Thiên Thần Học Viện tìm ngươi. Nếu lúc đó họ sử dụng vũ lực, chỉ sợ..." "Sợ cái gì?" Tần Dương nhẹ nhàng cười nói: "Vừa khéo, Bắc Minh đế quốc thì yếu. Năm đó hai vị lão tổ có tư thế oai hùng ra sao, giờ đây nghèo túng như vậy, ta lại có thể nhân cơ hội giúp các ngươi một phen." Tần Dương nói như vậy không phải là đùa giỡn. Trong thời gian qua, bất luận là Minh Ung Hoàng đế hay là Minh Vũ cùng với đám người Thiên Ám đều thể hiện sự kính nể đối với tổ tiên của hắn. Vẻn vẹn chỉ có Minh Ung mà thôi, tuy có tâm làm việc nhưng lại vô lực trở về thiên. Lần này, mấy đại đế quốc đến gây chuyện, nhân cơ hội này, hắn có thể làm thịt một phen. Nghe đến lời này, Minh Vũ kinh ngạc, khổ sở nói: "Tần công tử, sự tình không đơn giản như vậy, ta không phải là coi thường ngài, mà là, dù ngài có thể diệt trừ hôm nay những kẻ này, nhưng tứ đại đế quốc quân đội đã tập kết ở biên cảnh, chỉ với lực của một mình ngài cũng không thể đối phó, vậy cũng chưa chắc." Tần Dương thản nhiên ngồi xuống, lạnh nhạt nói: "Được, người đừng lo lắng, bọn họ không phải sẽ tìm đến ta sao, chúng ta hãy chờ xem." "Nhưng mà, không có gì phải lo lắng." Tần Dương lại nói: "Ta đã nói rồi, bọn người kia đến, cũng đừng nghĩ sẽ rời đi." Lời này vừa nói ra, Minh Vũ trong lòng khổ sở không thôi. Hắn đương nhiên biết, việc chỉ là lần này tới Bắc Minh đế quốc đàm phán vài người, sẽ không thể làm gì Tần Dương. Nhưng nếu một ngày nào đó những kẻ này xảy ra vấn đề, tứ đại đế quốc tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Đến lúc đó, họ sẽ xua quân mà đến. Bắc Minh đế quốc căn bản không thể chống cự. Đây mới là phiền toái lớn nhất. Thế nhưng trong mắt Tần Dương, chuyện gì là phiền phức? Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân vang lên, đùng, một tiếng nổ vang lên. Đại môn của Mây tiểu thự bị đụng vỡ. Ngoài cửa, gần trăm thân ảnh đứng vững, dáng vẻ bệ vệ phách lối nhìn vào bên trong. "Tần Dương, lan ra đây!" Một tiếng quát lớn vang lên. Trước đại môn, một đạo thân ảnh dáng vẻ bệ điên cuồng ba động, rõ ràng là cao thủ linh phách cảnh. Hắn đứng ở ngoài cửa lớn, nhìn vào bên trong viện. "Xú tiểu tử, dám giết hoàng tử Xích Nguyệt đế quốc cùng thượng tướng quân của ta, hiện tại không dám thừa nhận sao?" Người nam tử trong bộ chiến giáp y vũ bất phàm lại quát lớn. Nghe đến lời này, Tần Dương nhìn ra ngoài cửa, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Mới vừa xây dựng xong Mây tiểu thự đã bị người đụng vào đại môn. Tần Dương nhẹ giọng nói: "Lão người què, cái này bồi thường nói như thế nào, ít nhất cũng phải 10.000 linh thạch Lão người què đứng bên cạnh cung kính đáp: "Được, vậy 10.000" Tần Dương từ nói: "Đồ hỗn hào, ngươi đang nói cái gì?" Kim giáp nam tử tức giận nói: "Ta chính là Xích Nguyệt đế quốc đại nguyên soái Xích Thu Phong. Tần Dương, hiện tại theo ta trở về đế quốc chịu trách nhiệm, nếu không, ta không ngại ở chỗ này trực tiếp chém giết ngươi. Ta Xích Nguyệt đại quân đã chuẩn bị xong, Bắc Minh đế quốc sẽ sớm diệt vong, ngươi đừng cuồng vọng ở chỗ này, có ai có thể bảo hộ ngươi?" Xích Thu Phong tức giận lăn lộn, không thể tin được rằng Tần Dương dám chém giết hai vị hoàng tử và một thượng tướng quân của Xích Nguyệt đế quốc. "Bảo hộ ta?" Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Nơi này là chỗ của ta, trong Mây tiểu thự, người phá hoại đại môn, hãy theo giá bồi thường, những chuyện khác ta sẽ tính sau." "Cái gì?" Nghe đến lời này, Xích Thu Phong tức đến đỏ mặt. "Tần Dương, kẻ hỗn đản này thật quá coi thường mình. Hiện nay, thiên bản soái tự thân đến, không chỉ muốn phá cửa nhà ngươi, mà còn muốn lấy mạng của ngươi." Chứng kiến dáng vẻ tức giận của Xích Thu Phong, Tần Dương phất tay. Lão mười què, ngươi đã đụng ta đến thảm hại rồi, mà còn muốn mạng của ta, thì ngươi xử lý như thế nào đây? Giết! Lão mười què nhìn Tần Dương, mang theo ngữ khí hỏi han. Ngươi cứ nói đi, Tần Dương thản nhiên nói, tay áo phất lên, ngồi xuống. Nghe đến lời này, Xích Thu Phong đã hoàn toàn tức điên. Hắn, một Xích Nguyệt Đế quốc ngũ đại nguyên soái, lại bị một tên tiểu tử chưa dứt sữa và một lão đầu thoạt nhìn đã gần đất xa trời coi thường như vậy, thật là không thể chấp nhận. Lão gia hỏa, đừng có muốn sống nữa. Xích Thu Phong quát lớn, lão phu chỉ là theo lời công tử nhà ta mà làm việc, còn việc có muốn hay không mệnh thì không phải do ta quyết định. Lão người quẻ vừa sải bước ra, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, sinh tử huyết kiếm. Thanh kiếm này đều nằm trong tay lão người quẻ. Với thanh kiếm này, lão người quẻ có thể tăng thêm sức mạnh, từ địa võ cảnh nhất trọng lên đến hai cấp bậc. Một kiếm vung ra, một đạo sát khí lập tức ngưng tụ trong không gian. Trong chớp mắt, Xích Thù Phong cảm thấy trong đầu mình tràn ngập mùi máu tanh, cả người đã chìm vào mộng mị. Phóc, sinh tử huyết kiếm rơi khỏi tay lão người què. Thanh kiếm đỏ tươi càng trở nên chói mắt hơn trong khoảnh khắc này. Ngươi thấy cảnh này, Xích Thu Phong vừa định chửi bậy, nhưng đột nhiên cổ hắn cảm nhận được một luồng huyết tuyến bạo phát. Một tiếng ầm vang lên, thân thể hắn ngã xuống đất. Một vị linh phách kỳ cao thủ liền trực tiếp mất mạng. Máu tươi khuếch tán trên mặt đất, mùi máu tươi nồng nặc lan ra. Trong sát na, ba đại đế quốc cao thủ còn lại đều biến sắc. Địa võ cảnh trong Thiên Thần Học Viện cư nhiên lại cất giấu một tôn cường giả địa vị này, hơn nữa người đó chính là Tần Dương. Lão bộc, Tần Dương lúc này liếc ra ngoài cửa, thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc: Huyền Dương Đế Quốc Huyền Sư, Kính Nguyệt Đế Quốc Kính Tâm Đạo Nhân, Thiên Lang Đế Quốc Thiên Lang Tướng Quân. Tần Dương cười nhạt nói, chư vị nhiều ngày không gặp, hiện tại sao lại làm ồn ào như vậy, tựa hồ không tốt lắm nhỉ. Tần Dương, ngươi chớ quá đáng, hiện tại ầm ĩ như vậy, chỉ e sẽ có một ngày ngươi chết một cách khó coi nhất. Phanh, một vị thanh niên Xích Nguyệt Đế Quốc vừa quát mắng Tần Dương, thì đầu hắn lập tức nổ bề. Làm sao mà không biết điều như vậy? Tần Dương vỗ tay, đứng dậy. Tần Dương, huyền sư của Huyền Dương Đế Quốc, lúc này mở miệng cười nói, chúng ta lần này chính là cùng Xích Nguyệt Đế Quốc Xích Thù Phong tới, cũng không có thật sự muốn động thủ. Đúng vậy, đúng vậy. Kính Tâm Đạo Nhân cũng cười theo nói, ngươi giết người của Xích Nguyệt Đế Quốc với chúng ta ba đại đế quốc không có gì liên quan. Không sai, chúng ta bất quá chỉ là đứng ra chống đỡ, cũng không tính là thật sự động võ. Các lãnh đạo ba đại đế quốc đều lên tiếng đứng ra chống đỡ sao? Tần Dương cười nhạt nói, đã như vậy ta sẽ không giết các ngươi. Nghe lời này, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, đã như vậy chúng ta cáo từ. Thiên Lang tướng quân cũng thu lại vẻ kiêu ngạo, nở nụ cười cung kính chắp tay đứng lại. Tần Dương lúc này cũng cười nói, ta đúng là không tính giết các ngươi, nhưng ta cũng không nói cho các ngươi đi. Vừa dứt lời, Kính Tâm Đạo Nhân, huyền sư và Thiên Lang tướng quân đều biến sắc. Xin hỏi Tần công tử rốt cuộc muốn như thế nào? Huyền sư không nhịn được lên tiếng, nghênh ngang đến Bắc Minh đế quốc muốn giết ta, nếu không giết chết ta mà cứ như vậy ly khai, các ngươi nghĩ Tần Dương này sẽ ra sao? Tần Dương bình thản nói, đã đến đây, người tới là khách, ta sẽ đãi các ngươi thật tốt, muốn trở về thì có thể, nhưng ta muốn xem các ngươi có bao nhiêu người. Hắn như chăm chú nhìn mọi người, cuối cùng cười nói, không sai biệt lắm là hơn 100 người, vậy đi, mỗi người giá trị 1 vạn khỏa linh thạch. Hơn 100 người, các ngươi hãy cho mỗi bên tự đế quốc đáp lời, mang theo số linh thạch ứng với nhân số đến, ta sẽ thả các ngươi đi. Vừa nghe lời này, mặt mày mấy người đã tái mét. 1 vạn khỏa linh thạch, đùa gì thế? Mỗi người 1 vạn khỏa linh thạch thì vô cùng chân quý, chưa nói đến việc này, chỉ riêng cái mặt mũi đó, tứ đại đế quốc cũng không ném nổi. Các vị, chúng ta hà tất phải sợ chết? Một thân ảnh từ Xích Nguyệt đế quốc bước ra, quát khẽ nói, tên gia hỏa này, cho dù có địa võ cảnh cao thủ tọa trấn, chúng ta vẫn có thể chạy trốn vài người, chỉ cần báo tin tức cho các đế quốc khác, Bắc Minh đế quốc sẽ xong đời. Ta cũng không tin tên gia hỏa này thật sự dám giết tất cả chúng ta. Không sai, lập tức bên trong Xích Nguyệt đế quốc, mấy bóng người đi ra, lòng đầy căm phẫn quát lên, lão người què, đồ bọn họ. Tần Dương chậm rãi phất tay, tiếng phốc phốc vang lên. Thiên Động Tiên hiện nay chính là một cường giả địa võ cảnh thực thụ. Địa võ cảnh là gì? Tụ linh hải, đúc linh thai, chuyển linh luân, dung linh phách, bốn bước làm được viên mãn, chính là đạt tới địa võ cảnh, linh khí phong phú cường đại, vững vàng sát phạt. Hơn nữa, cường giả địa võ cảnh có thể ngự, không phi hành. Điều này là điều mà tứ linh kỳ vũ giả căn bản không thể làm được. Lão người què cười nhạo một tiếng, liền sải bước ra nhìn mọi người. Bàn tay hắn phung lên, một cỗ khí tức cuồng bạo nhanh chóng hiện ra. Sinh tử huyết kiếm lúc này, sát phạt tâm huyết, lại xuất hiện. Tiếng phốc phốc vang lên, bên trong đoàn người, không ai có thể chống lại. Hơn 10 vị xích nguyệt đế quốc linh thai kỳ, linh luân cảnh vũ giả, đều lần lượt ngã xuống đất. Ta hiện tại sẽ truyền tin. Đột nhiên, Huyền Sư bước ra, thở hổn hển nói, ta sẽ lập tức thông báo cho Huyền Dương đế quốc, bảo họ phái người mang linh thạch tới. Ta cũng vậy, ta cũng sẽ, đúng đúng. Kính Tâm đạo nhân và Thiên Lang tướng quân cũng vội vàng gật đầu. Bọn họ đều là cao thủ linh phách cảnh, nhưng linh phách kỳ cường đại cũng không thể so với địa võ cảnh. Hơn nữa, Tần Dương quá ác liệt, hắn sách nhân không hỏi hậu quả, bất kể thân phận, người điên như vậy, cứng đối cứng với hắn, chỉ có tìm cái chết mà thôi. Tần Dương liếc nhìn mọi người, nói, vậy mấy ngày tới, hãy ở lại Thiên Thần học viện mà nghỉ ngơi cho tốt. Một ngữ vừa dứt, hắn liền xoay người rời đi. Thiên Động Tiên nhìn mọi người, nói, nếu như muốn chạy, đã nghĩ đến việc mang theo sinh tử huyết kiếm sao? Sinh tử huyết kiếm, nghe lời này, Kính Tâm đạo nhân, Huyền Sư và Thiên Lang tướng quân ba người lập tức cảm thấy lạnh toát trong lòng. Sinh tử huyết kiếm không chỉ là ngũ phẩm linh kiếm, mà còn là linh kiếm từng được Minh Uyên Hoàng Đế sử dụng. Nhiều năm như vậy, kiếm này đã nhuốm máu của bao nhiêu mạng người. Có thể nói là một huyết kiếm chính hiệu. Hơn nữa, do Minh Uyên Hoàng Đế gia trì, uy lực của nó căn bản không thể so sánh với một ngũ phẩm linh khí thông thường. Thiên Động Tiên nheo mắt lại, ngồi trong viện, nhìn đám người chờ đợi mà không nói thêm gì. Giờ này khắc này, Minh Vũ kinh ngạc, không biết nên nói gì, liền xoay người rời đi. Việc này nhất định phải bẩm báo với phụ hoàng, nếu không, ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Liên tiếp 3 ngày sau, Kính Tâm đạo nhân, Huyền Sư, Thiên Lang tướng quân và những người khác đều chờ đợi một cách nghiêm túc. 3 ngày trôi qua, linh thạch được đưa tới, lão người què điểm linh thạch, rồi lập tức thả người. Trong Mây tiểu thự, lão người què nhìn nhóm 3 đại đế quốc rời đi, rồi nhìn về phía Tần Dương bên cạnh. Công tử, không giết sao? Gấp cái gì? Tần Dương chậm rãi đáp, cũng không phải là không trở lại. Nằm trên xích đu, hơi nheo mắt lại, Tần Dương lần nữa nói, nguyên bản ta muốn vứt bỏ cơ nghiệp tổ thượng, không thèm để ý đến Thiên Thanh Thạch và Minh Uyên con cháu. Nhưng bây giờ, có người lại dám dẫm lên mặt mũi, ngay cả tôn nghiêm cuối cùng của Bắc Minh Đế Quốc và Thiên Thần Học Viện cũng muốn bị đạp lên. Ta không thể nhẫn nhịn, nếu ai dám đối phó Bắc Minh Đế Quốc, tức là đang làm khó ta. Tần Dương, đánh cho đến cùng, Bắc Minh Đế Quốc và Thiên Thần Học Viện, thần hộ mệnh chính là ta, Tần Dương. Nghe đến lời này, lão người què không nói thêm gì. Bây giờ, trong mắt hắn, Tần Dương không còn là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi nữa, mà là một chủ tử. Khoảng thời gian bắt Kính Tâm đạo nhân và tìm linh thạch đã trở thành quá khứ 10 ngày. Nhưng điều kỳ lạ là trong 10 ngày đó, biên cảnh Bắc Minh Đế Quốc vẫn chưa xảy ra vấn đề gì. Mặc dù vậy, Minh Ung Hoàng Đế và Minh Vũ Thái Tử cũng không dám chút nào sơ suất. Thế nhưng, điều kỳ quái là tứ đại đế quốc dường như hoàn toàn quên việc này, không có bất kỳ cử động nào. Tuy nhiên, một sự kiện lớn hơn đã đột nhiên xảy ra. Vào một ngày, Tần Dương như thường lệ tiến vào linh mạch, linh chỉ để tu luyện, thì đột nhiên tiếng bước chân vang lên. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi nhảy vào bên trong sơn động, nhìn Tần Dương với thần sắc lo lắng. Công tử, việc lớn không tốt. Vân Sương Nhi vội vàng nói, thiên thượng, xuất hiện thải hồng. Thải hồng, Tần Dương đứng dậy, giọng điệu khẩn trương, không phải thải hồng. Diệp Tử Khanh lúc này tỉnh táo nói, là thải hồng cầu, hơn nữa còn là liên tiếp mặt đất thải hồng cầu. Thải hồng cầu, trong mắt Tần Dương, một vẻ ngưng trọng xuất hiện. Hắn bước chân hướng bên ngoài sơn động đi tới, đứng giữa sườn núi, nhìn lên thiên khung, một đạo thải hồng thất thải lúc này từ trên trời giáng xuống, lan ra kéo dài tới mặt đất. Sắc mặt Tần Dương rốt cuộc ngưng trọng hơn vài phần. Công tử, đây là chuyện gì xảy ra? Vân Sương Nhi không nhịn được hỏi. Xảy ra đại sự, Tần Dương hô lớn, nói, ngươi hãy gọi Minh Ung và Thiên Ám đến nơi này của ta. Ồ nha. Vân Sương Nhi lập tức chạy chậm đi, nàng đây là lần đầu tiên thấy Tần Dương có bộ dáng nghiêm túc như vậy. Diệp Tử Khanh cũng cực kỳ chăm chú nhìn Tần Dương. Công tử, Huyền Minh đại trận đã khai mở. Tần Dương nhăn mày nói, điều này không phải chuyện tốt, nếu như không làm cho đồ vật bên trong chạy ra thì không cần những đế quốc khác xuất thủ, Bắc Minh đế quốc chính mình sẽ gặp họa. Tần Dương dường như lẩm bẩm nói, năm đó Minh Nguyên và Thiên Thanh Thạch, hai cái xú tiểu tử, đã để lại đường lui cho hậu nhân không sai, nhưng cái đường lui này cũng có thể trở thành tuyệt lộ cho hậu nhân. Diệp Tử Khanh giờ phút này có thể nghe ra trong lời nói của Tần Dương có sự ngưng trọng, nếu ngay cả Tần Dương lúc này đều cảm thấy vướng tay chân thì chắc chắn Huyền Minh đại trận thật sự rất nguy hiểm. Trong Mây tiểu thự, Tần Dương hiện đang ngồi ngay ngắn trên xích đu. Trước mặt hắn, Thiên Ám viện trưởng cùng Minh Ung hoàng đế hai người đứng cung kính, lão người què Minh Vũ, Tần Sơn, Tần Hải và những người khác thì đứng ở bên cạnh. Trong khoảnh khắc này, mọi người có thể cảm nhận được không khí có phần nghiêm trọng. Tần công tử, thật sự như vậy sao? Minh Ung hoàng đế lo lắng hỏi. Trong Huyền Minh đại trận rốt cuộc cất giấu thứ gì kinh khủng? Tần Dương nhàn nhạt liếc Minh Ung rồi nói, ngũ giai linh thú, lục giai linh thú, thậm chí là cửu giai linh thú. Vừa nghe những lời này, mọi người không thể không hít vào một ngụm khí lạnh. Ngũ giai linh thú, đó là sức mạnh có thể sánh với địa võ cảnh cường đại. Thiên động tiên chính là địa võ cảnh, tuy nhiên chỉ mới đạt đến địa võ cảnh nhất trọng. Như vậy, trong nhiều đế quốc, hắn đã được coi là đỉnh cao tu vi. Chỉ cần ngũ giai linh thú xuất hiện, đã đủ sức hủy diệt Bắc Minh đế đô. Hơn nữa, lục giai linh thú, thậm chí là cửu giai linh thú thì sao? Cửu giai linh thú, liệu toàn bộ cửu U đại lục có tồn tại hay không cũng là một câu hỏi khó. Nếu như Huyền Minh đại trận thật sự được khai mở, những linh thú cường đại này sẽ tràn vào, thì toàn bộ Bắc Minh đế quốc, Thiên Ám cũng sắc mặt tái nhợt, đồ không có tiền đồ. Lão người quẻ không nhịn được chửi một câu, nói, có Tần Dương ở đây, các ngươi sợ cái gì? Nghe lão nói vậy, Thiên Ám và Minh Ung đều xấu hổ cười. Tần Dương cũng nhìn lão người quẻ với vẻ tán dương, ngươi, lão già này, giờ cũng biết nịnh hót rồi sao? Tần Dương lúc này đứng dậy nói, bình đền tương đỡ, nước đến đất cản, điều này cũng không thể nói là chuyện gì xấu. Hai người các ngươi, gần đây hãy chuẩn bị tiếp đãi một ít lai khách đi. Lai khách? Nghe đến lời này, hai người lập tức hiểu ra, xuất hiện thải hồng cầu, chỉ sợ rằng xung quanh bị các đế quốc khác sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, các đại đế quốc, thậm chí là thượng quốc, đều rất có khả năng xuất hiện. Bắc Minh đế quốc sau vài vạn năm, dù hiện tại không còn mạnh mẽ như trước, nhưng vẫn có một truyền thống và bí mật không thể nói ra. Trong suốt vài vạn năm, không ai dám hoàn toàn đào sâu vào những điều này. Sự xuất hiện của thải hồng cầu chính là một dấu hiệu. Tin tức từng bước lan tràn ra, giờ khắc này, ở Bắc Minh đế đô, một tòa thải hồng cầu từ trên trời giáng xuống, phân chia Nam Bắc, một đạo hướng Bắc, rơi vào bên trong Hoàng Cung, còn một đạo, rơi vào gần sơn mạch của Thiên Thần Học Viện. Tần Dương lúc này, đang ở trong Hoàng Cung Bắc Minh, tòa thải hồng cầu với ánh sáng thất thải lóe lên, giống như thông với thiên khung, chiều rộng mười mấy trượng, dày có trên trăm trượng, từ chân trời lan ra kéo dài xuống, tạo nên một cảnh tượng rung động thị giác. Diệp Tử Khanh nhìn thải hồng, không nhịn được nói, đây là cái gì chất liệu? Thổ phân ti, Tần Dương thản nhiên nói, đây là một loại thất giai linh thú phun ra linh ti, hơn nữa còn có độc, có độc. Nghe tới lời này, Tần Sơn, Tần Hải cùng những người khác lập tức lùi lại. Đây không phải là độc, Tần Dương cười nói, độc ở bên kia. Vừa nghe, mọi người càng thêm bối rối, thiên kiều hiện, vạn linh về. Tần Dương đột nhiên nói ra một câu như vậy, khiến mọi người không thể hiểu nổi. Mọi người hãy chuẩn bị thật tốt, đại khái khoảng 10 ngày nữa, chúng ta sẽ xuất phát. Xuất phát, đi đâu? Huyền Minh đại trận Vạn Linh Vực. Tần Dương không nói nhiều, chỉ chắp tay rồi từ từ rời đi. Bên ngoài Thiên Thần Học Viện, gần sơn mạch, vào lúc này, một tòa thải hồng cầu đang tỏa sáng, hào quang rực rỡ, rất chói mắt. Nhưng khi nhìn kỹ lại, tòa thải hồng cầu ấy có một tầng thất thải tinh mang luôn dính bám vào phía trên. Cảnh tượng này cũng thu hút không ít người trong dãy núi. Những kẻ hiếu kỳ không thể kiềm chế đã bước lên tòa thải hồng cầu. Đột nhiên, thất thải tinh mang bay lên, tiếng xì xì vang lên. Trong nháy mắt, những kẻ đó bị tinh mang thôn phệ, không còn sót lại chút gì. Cảnh tượng này hoàn toàn khiến mọi người kinh ngạc. Dần dần, tin tức được truyền ra. Bắc Minh Đế Đô xuất hiện hai tòa thải hồng cầu, một tòa ở trong hoàng cung, một tòa bên ngoài Thiên Thần Học Viện. Hơn nữa, hai tòa thải hồng cầu cũng không giống như trước. Bây giờ nhìn lại, cái cầu bên ngoài Thiên Thần Học Viện thật sự nguy hiểm, trong khi đó cầu ở Bắc Minh hoàng cung lại an toàn. Tin tức này không chỉ được truyền đi khắp toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc mà còn nhanh chóng lan ra các quốc gia khác. 10 ngày trôi qua như chớp mắt. Trong khoảng thời gian này, Tần Dương cứ ở trong phòng an tĩnh tu hành, tựa như không có bất cứ cử động gì. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa phòng mở ra, mọi người đều lặng lẽ chờ đợi. Một thân ảnh bước ra, khoác bạch sam, tay áo viền vàng, toát lên vẻ thư sinh, và giữa hai lông mày có một tia phong mang. Tóc dài buộc lại thành búi, hai lọn tóc ở bên mai nhẹ nhàng phẩy phẩy, chính là Tần Dương. Thế nhưng lúc này Tần Dương toàn thân thoạt nhìn hoàn toàn khác biệt. Quang mang chớp thước từ trên người hắn phát ra, thu hút mọi ánh nhìn. Chúc mừng công tử, đã đạt đến linh luân cảnh nhất trọng. Lão người quẻ nhìn hắn với ánh mắt độc đáo, trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Linh luân cảnh nhất trọng? Trong khoảnh khắc này, Tần Sơn, Tần Hải, Tần Hâm Hâm cùng Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều không khỏi kinh ngạc. Tần Dương tu vi thăng tiến, lúc thì rất chậm, lúc thì rất nhanh. Hắn dường như không lo lắng việc thăng tiến quá nhanh sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, cũng không quá chậm mà bỏ lỡ thời gian tốt nhất để nâng cao cảnh giới tu luyện. Dường như sự thăng tiến của hắn hoàn toàn phụ thuộc vào tâm ý của bản thân. Âm Dương Ly Hợp Kim Thể đã đột phá đệ nhị trọng, cũng nên đột phá cảnh giới. Tần Dương phất tay một cái, tỏ vẻ hoàn toàn thất vọng. Được rồi, chuẩn bị xuất phát đi. Trong chốc lát, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi theo sát hắn, lão mười quẻ đi bên trái, bên phải, Tần Sơn, Tần Hải, Tần Hâm Hâm ba người, cùng với Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và Hứa Thông Thiên, thêm vào đó là Tiểu Thanh và Tiểu Phỉ, tất cả cùng nhau một nhóm, xuất phát. Công tử, chúng ta đang ở học viện, vì sao không trực tiếp theo đầu cầu của Thiên Thần Học Viện mà xuất phát? Vân Sương Nhi ngồi trên xe ngựa, không nhịn được hỏi. Nghe lời này, Diệp Tử Khanh cũng mỉm cười. Tử Khanh, ngươi cười cái gì? Sương Nhi, dựa theo bản tính của công tử, xá cận cầu viễn, nhất định là vì gần đây rất nguy hiểm. Diệp Tử Khanh cười nhạt nói. Nói không chừng là dành cho một ít người có dụng tâm kín đáo. Tần Dương nghe vậy chỉ cười không nói. Đoàn người trở đến trong hoàng cung. Lúc này, bên trong Nhật Hoàng Cung, cấm vệ quân ra vào tấp nập, thần thái lạnh lùng nghiêm nghị. Tại cửa cung, một đạo thân ảnh đã đợi từ lâu, đó chính là Minh Vũ. Thấy Tần Dương đến, Minh Vũ hô lên, sao lại có bộ dạng như lâm đại địch? Dù nói có nguy hiểm, nhưng cũng không phải là cửu tử nhất sinh, nói không chừng đây lại là cơ hội cho Bắc Minh Đế Quốc quật khởi. Tần Dương vỗ vai Minh Vũ, nói, yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không xảy ra vấn đề gì. Minh Vũ gật đầu, hắn cảm thấy an tâm hơn. Vân Sương Nhi lúc này hé miệng cười nói, Tử Khanh, ngươi xem, công tử có giống như một người được giáo dục từ gia môn không? Ngược lại thật sự giống đấy. Lúc này, Tần Sơn, Tần Hải và Tần Hâm Hâm ba người cũng thấu hiểu. Họ nhận ra rằng Tần Dương từ khi trải qua biến cố đã đạt được truyền thừa của Cửu U Đại Đế. Hơn nữa, họ cũng dần hiểu rõ lai lịch của Thiên Ám Viện Trưởng cùng Minh Ung Hoàng Đế. Tần Dương tiếp nhận truyền thừa từ Cửu U Đại Đế. Ở một mức độ nào đó, hắn đã nhận được tình cảm của Cửu U Đại Đế. Đối diện với hai đại đồ tôn hậu nhân của Cửu U Đại Đế, nói gì đi nữa cũng phải giúp đỡ cho họ. Cho nên bọn họ đều thấu hiểu trong lòng rằng Tần Dương lúc này đang ở giữa Bang Thiên Thần Học Viện cùng Bắc Minh Đế Quốc. Thực tế, bất kể là Thiên Ám hay Minh Ung, Trong lòng họ không khỏi lần lượt truy tìm những trải nghiệm của Tần Dương. Họ có khả năng nghĩ tới duy nhất một điểm, chính là Tần Dương đã tiếp nhận được truyền thừa từ Cửu U Đại Đế. Nếu không, làm sao hắn lại quen thuộc với những chuyện liên quan đến Cửu U Đại Đế như vậy? Đối với điều này, Tần Dương không quan tâm đến những suy nghĩ của bọn họ. Hắn tiến vào trong hoàng cung, đi đến cái điện trước sân rộng lớn, tám cái thạch trụ vẫn đứng vững, thoạt nhìn rất bình thường, không có gì kỳ quái. Lúc này, Thải Hồng, Cầu rơi vào giữa sân rộng, Minh Ung Hoàng đế cùng Thiên Ám viện trưởng, cùng với một số tâm phúc, lúc này đều lặng lặng chờ đợi. Khi thấy Tần Dương đến, hai người đứng dậy cung nghênh, "Tần công tử, tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào?" Minh Ung Hoàng đế lên tiếng, "Trên cầu, Đăng Thiên Thê." Tần Dương chậm rãi nói, "Đăng Thiên Thê, trên cầu." Mọi người nhìn nhau, đều không hiểu vì sao. Huyền Minh đại trận chính là phong ấn dư thế giới ngầm Bắc Minh đế đô. Hiện tại thượng thiên, chỗ nào có thể tiến vào Huyền Minh đại trận? Bệ hạ, một vị thượng tướng quân không nhịn được nói, nếu như đang trên Thải Hồng cầu, chẳng phải là lưng đạo mà đi? Bệ hạ, tiểu tử này nói toàn những chuyện vớ vẩn, câm miệng. Minh Ung Hoàng đế quát lớn một tiếng, ra lệnh, Tần công tử nói cái gì thì làm cái đó, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Thượng tướng quân nghe vậy, sắc mặt sững sờ, không dám phản kháng thêm. Toàn bộ chuẩn bị xong, dựa theo yêu cầu của Tần công tử. Trên cầu, vừa dứt lời, mọi người bắt đầu chuẩn bị. Lúc này, từng bóng người lần lượt dọc theo cửa cung, chạy như bay tới. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Một gã tướng quân sắc mặt tái nhợt, nói, tứ đại đế quốc dẫn người đến, chúng ta căn bản không ngăn cản nổi. Minh Ung nghe vậy, khổ sáp gật đầu, dù sao cũng đã đến, cuối cùng là không thể tránh khỏi. Tần Dương phất tay một cái, nói, chờ bọn hắn đến đông đủ, rồi cho bọn họ vào. Vừa dứt lời, Minh Ung cũng gật đầu, đoàn người lặng lẽ chờ đợi. Tiếng gió vù vù vang lên, từng bóng người cấp tốc đến gần, nhìn kỹ lại, có hơn trăm thân ảnh. Tuy nhiên, lần này, những thân ảnh của tứ đại đế quốc không phải là Linh Thai Kỳ, Linh Luân Cảnh hay Linh Phách Kỳ trộn lẫn, mà rõ ràng là những cao thủ Linh Phách Kỳ. Những ai có mặt ở Linh Luân Cảnh và Linh Thai Kỳ đều là thân phận hiển hách, trong số đó có bốn người dẫn đầu, dáng vẻ bệ vệ, khí thế cao ngạo. Nhìn thấy bốn người này, sắc mặt Minh Ung trở nên khó coi. Xích Thiên Khung, Huyền Dương Không, Kinh Kha, Lãng Động Vân, các ngươi bốn người, thần là hoàng đế của các đế quốc, đích thần đến Bắc Minh đế đô, có ý đồ gì? Minh Ung lúc này tức giận đến đỏ mặt. Tứ đại đế quốc hoàng đế tự thân đến, ai mà không cảm nhận được uy hiếp trong không khí này? Minh Ung hà tất phải nổi giận như vậy? Xích Thiên Khung, trong bộ hỏa hồng trường bào theo hồng sắc hỏa long, trông y vũ bất phàm, lần trước ta đã khuyên bảo ngươi, hãy giao nộp hung thủ sát hại con ta, nhưng ngươi không những không cảm kích, lại còn dám giết sứ giả của ta. Xích Thiên Khung tức giận nói, hôm nay ta tự mình đến đây, biên cảnh đã có trăm vạn đại quân nghiêm chính chờ đợi, ta muốn xem ngươi giải thích như thế nào. Huyền Dương đế quốc hoàng đế, Huyền Dương Không cũng quát lên, Minh Ung, ngươi thật sự cho rằng Bắc Minh đế quốc vẫn còn thời đại của Minh Nguyên lão tổ hay sao? Ngươi thật không biết trời cao đất rộng. Không sai, Kinh Kha hoàng đế lớn tiếng quát, lần này Huyền Minh đại trận khai mở, các người Bắc Minh đế quốc chẳng lẽ muốn độc chiếm hay sao? Vừa dứt lời, trên trăm đạo thân ảnh của tứ đại đế quốc đều cảm nhận được khí tức dao động. Cử động này rất rõ ràng, giống như một sự uy hiếp trần trụi. Minh Ung lúc này càng tức giận, không biết phải phát tiết ở đâu. Xích Thiên Khung đảo mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại ở Tần Dương. Tiểu tử, chính là ngươi đã chém giết con trai ta. Xích Thiên Khung trợn mắt quát khẽ, ngươi thật to gan. Hôm nay bản đế sẽ chém giết ngươi, để tế lễ con ta ở trên trời. Con trai của ngươi đã chết, hắn xuống địa ngục, còn có linh thiêng trên trời sao? Tần Dương bĩu môi, nói, nhìn các ngươi với dáng vẻ bệ phách lối đến đây, chắc hẳn là chạy tới từ Huyền Minh đại trận chứ? Cái chuyện này, ngươi có tư cách gì để bàn luận? Nhận lấy cái chết đi. Một gã cao thủ linh phách kỳ đứng sau Xích Thiên Khung lập tức tuôn ra. Cút, một tiếng hừ nhẹ vang lên, Thiên Động Tiên lập tức động thân, trực tiếp bước ra, hắn sau lưng đeo sinh tử huyết kiếm, và lúc này vọt thẳng đánh ra, huyết kiếm xuất hiện, quang mang lóe lên, gã cao thủ kia vừa lao ra thì một lỗ máu đã xuất hiện nơi ngực, lập tức triệt để xong đời. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mặt mũi của Xích Thiên Khung cùng những người khác đều mẩn ra. Ngươi thật sự là thiên động tiên. Tiền nhiệm viện trưởng của Thiên Thần Học Viện, Xích Thiên Khung không khỏi mở miệng nói. Trước đó, hắn đã nhận được tin tức rằng tại Bắc Minh Đế Đô xuất hiện một vị địa võ cảnh cường giả. Địa võ cảnh, đó là bậc cao thủ chỉ có trong 10 đại đế quốc. Bắc Minh Đế Quốc lại xuất hiện một vị. Hắn làm sao có thể không nghiêm túc đối đãi? Nhưng càng nghĩ, ngoại trừ Linh Phách Kỳ cửu trọng là Thiên Ám Viện trưởng cùng Minh Ung Hoàng Đế, chỉ có một người khác mới có khả năng đạt đến cảnh giới này. Đó chính là Thiên Động Tiên, viện trưởng ban đầu của Thiên Thần Học Viện. Lão Phu hiện tại chỉ là một kẻ đánh xe. Thiên Động Tiên cũng lười biếng, không muốn nhiều lời, thu kiếm và đứng vững. Tần Dương nhìn mọi người, hai tay chắp ra sau lưng, cười nhạt nói, sớm biết các ngươi sẽ không chịu phục, bốn cái đế quốc này, trước mặt ta, không có chỗ cho các ngươi phóng túng. Đừng nói là các ngươi, ngay cả Minh Uyên Thủy Tổ, cùng với Thiên Thần Viện Trưởng, cùng với Tam Hoàng, Thất Vương, Cửu Soái, Thập Bát Thiên Tướng đến đây, cũng đều phải quỳ xuống gõ đầu trước ta. Vừa dứt lời, mấy vạn năm trước, Bắc Minh Đế Quốc đã lớn mạnh thành thượng, cường quốc, quốc lực hùng mạnh, ở Cửu U Đại Lục, bản đồ cực lớn. Dù là các đỉnh phong tông môn cũng phải tạm lánh phong bà. Khi Minh Uyên Hoàng Đế tại vị, được xưng là Minh Uyên Thủy Tổ, còn Thiên Thanh Thạch được tôn là Thiên Thần Viện Trưởng. Hai người này, đặc biệt là Hoàng Đế của cường quốc, đã thống trị một vùng lãnh thổ rộng lớn và mở viện đào tạo những nhân vật tông sư cấp bậc. Sau này, Minh Uyên Thủy Tổ đã phong đất cho những thuộc hạ trung thành, nổi danh nhất là Tam Hoàng, Thất Vương, Cửu Soái cùng Thập Bát Thiên Tướng. 37 người này, mỗi người đều là nhân tài kiệt xuất, con cháu hậu nhân cũng là những nhân vật kiệt xuất, mạnh mẽ hơn nhiều so với thế hệ trước. Xích Thiên Khung khẽ nhếch miệng, không nhịn được mà giễu cợt, nghĩ cũng thật nực cười, ngày xưa Bắc Minh Đế Quốc không có gì phải thẹn, Cửu U số 1 Tam Hoàng, Thất Vương đều phải nghe theo lệnh của Minh Uyên Thủy Tổ. Nhưng bây giờ, 37 vị đại năng năm xưa, hậu nhân của họ, chẳng có ai không phải là đế quốc, thượng quốc, cường quốc thống trị. Ngược lại, vang dội cổ kim, Minh Nguyên Thủy Tổ hậu nhân, mỗi thế hệ lại kém đi. Bây giờ Bắc Minh, đế quốc đã hoàn toàn bị thua, gần như đánh mất danh xưng đế quốc. Người bị người trước mặt hạ thấp như vậy, Minh Ung tự nhiên tức giận trong lòng không thôi. Bắc Minh đế quốc tích lũy nhiều đời, giờ đây hắn, thân là Bắc Minh đế quốc hoàng đế, tuy có tâm, nhưng lại vô lực, chỉ có thể hết sức cố gắng hít mình. Tức giận cái gì? Tần Dương nhìn Minh Ung, nói. Hắn nói không sai, đã từng là thủ hạ của Minh Uyên Tổ Tiên, giờ đây thành nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Người Bắc Minh đế quốc đúng là bạc nhược. Tần công tử, Minh Ung không khỏi cười khổ nói. Ngài biết đến, bất quá, tuy lời này không sai, nhưng ngươi, Xích Thiên Khung, có tư cách gì mà nói như vậy? Tần Dương quay sang nhìn Xích Thiên Khung, nhịn không được mà cười nói. Ít nhất Bắc Minh đế quốc đã từng huy hoàng, còn ngươi Xích Nguyệt đế quốc thì sao? Xứng đáng chỉ trọ ở đây sao? Vừa nghe lời này, chàng diện lập tức trở nên yên lặng. Một thiếu niên mới 16, 17 tuổi, lại dám nói chuyện ngang ngược như vậy với một vị hoàng đế, khiến tất cả mọi người cảm thấy như điên đảo. Minh Ung lúc này cũng vui mừng trong lòng. Xích Thiên Khung, ngươi vũ nhục ta không có gì, nhưng nếu làm cho Tần Dương không thoải mái, thì ngươi sẽ không dễ chịu đâu. Minh Ung thầm nghĩ, vô liêm sỉ, ngươi thật sự nghĩ rằng có Thiên Động Tiên làm chỗ dựa, ngươi muốn làm gì thì làm sao? Xích Thiên Khung quát lớn, ngươi nghĩ chúng ta nhiều năm không có động tĩnh là nhàn rỗi sao? Xích Thiên Khung lạnh lùng nhìn quanh, quát lớn, làm phiền Thanh Lam đế quốc và Đông Hoa đế quốc bằng hữu hỗ trợ. Khi ngôn ngữ vừa dứt, từng bóng người lần lượt chuyển mình như chim bay hạ xuống vũ trường phía trước. Thanh Lam đế quốc, Đông Hoa đế quốc, nghe đến hai cái tên đại đế quốc này, lòng Minh Ung đột nhiên thắt lại. Xem ra Huyền Minh đại trận có thể sẽ tự chủ mở ra. Tin tức đã truyền ra, khiến nhiều người không thể ngồi yên. Hà hà, Xích Thiên Khung, không ngờ một tên tiểu tử còn non nớt cũng có thể làm cho ngươi kinh ngạc như vậy. Một tiếng cười nhạt vang lên, hơn 10 bóng người lúc này hạ xuống đất, nhìn mọi người. Trong số đó, hai người dẫn đầu có khí tức mờ mịt mà cường đại, rõ ràng hơn hẳn so với những người còn lại. Không chỉ có vậy, theo sau hai người ấy hơn 10 người cũng mang khí tức mạnh mẽ, vẻ mặt không thiện cảm. Thanh Nguyên Thái, Hoa Thiên Đồ nhìn thấy hai người này, sắc mặt Minh Ung trở nên cực kỳ xấu xí. Thanh Lam Đế Quốc và Đông Hoa Đế Quốc không phải là trong 10 đại đế quốc, nhưng trong hàng ngàn đế quốc, chúng cũng thuộc về tầng lớp nhất lưu. Lần này đến đây, chỉ sợ không có ý tốt. Hơn nữa, hai đại đế quốc này chính là liên kết với Vô Song Đế Quốc, một trong 10 đại đế quốc. Tổ tiên còn là một trong 18 thiên tướng Vô Song, lại giả thuyết rằng thực lực của hai đại đế quốc này cũng không tầm thường. Người được gọi là lão giả Thanh Nguyên Thái, tóc bạc phơ, nhìn Minh Ung, Thiên Ám và Thiên Động Tiên ba người, nói: "Ba người không thể thủ hộ Bắc Minh Đế Quốc. Năm xưa Minh Uyên Thủy Tổ vô cùng cường đại, nhưng bây giờ thế đạo đã biến đổi. Hiện tại lão phu cho các ngươi một lựa chọn, giao Tần Dương cho Xích Nguyệt Đế Quốc xử lý, đồng thời cắt ra 16 tọa châu quận, coi như một lời xin lỗi cho tứ đại đế quốc." Thanh Nguyên Thái lạnh nhạt nói: "Nếu không, lão phu cũng không đảm bảo rằng bốn đạo đại quân của tứ đại đế quốc sẽ xuất phát ngay lập tức, nghiền nát Bắc Minh Đế Quốc của ngươi. Ngươi dám?" Minh Ung kích động quát lên: "Ngươi không cần la lớn như vậy." Hoa Thiên Đô lạnh lùng nói: "Đây là cho ngươi một cơ hội, Minh Ung, nếu không, ngươi chỉ còn cách chờ diệt vong." Khẩu khí thật lớn, Tần Dương lúc này bước ra, nhìn mọi người, hắn cảm thấy rất khó chịu khi thấy Đồ Tôn hậu nhân bị người khác áp bức như vậy. "Lão người quẻ, hãy để ta đem hai người này dạy dỗ." Đúng vậy, Thiên Động Tiên ngay lập tức bước ra, quyết tâm ra tay, sinh tử huyết kiếm, phối hợp với thực lực địa võ cảnh nhất trọng, tỏa ra huyết sát chi khí mạnh mẽ. Thanh Nguyên Thái và Hoa Thiên Đô lúc này mặt mũi lạnh lẽo, cùng nhau bước ra. Thiên Động Tiên đã cường thịnh trở lại, cũng không thua kém gì hai người họ. Trong địa võ cảnh, ai cũng có quyền lên tiếng, không ai có thể chắc chắn rằng mình là mạnh nhất. Hai đại đế quốc cùng với 10 đại đế quốc trong Vô Song Đế Quốc đã phát triển mạnh mẽ. Sự xuất hiện của hai vị địa võ cảnh ở mỗi bên đại đế quốc mang lại một quyền lực mới. Ba bóng người giao thủ trong chớp mắt. Cùng lúc đó, Xích Thiên Khung nhìn Tần Dương, ánh mắt lé lên lục quang. "Lần này, không ai có thể bảo vệ ngươi, Tần Dương." Bốn vị linh phách kỳ cử, Trọng Đế Vương lúc này trực tiếp tiến lên. Minh Ung cùng Thiên Ám lập tức vội vàng bảo vệ Tần Dương ở phía sau. Tuy nhiên, tứ đại đế quốc đều là những cường giả đứng đầu linh phách kỳ cựu trọng, chỉ có Thiên Ám và Minh Ung căn bản không đủ sức ngăn cản. Kính Nguyệt Đế Quốc Hoàng, Đế Kim Kha cùng Thiên Lang Đế Quốc Hoàng, Đế Lãng Động Vân hai người thẳng hướng Tần Dương mà tiến tới. Nhìn cảnh tượng này, khóe miệng Tần Dương khẽ nhếch lên. Nhưng đột nhiên, ngay lúc này, một âm thanh đàn vang lên, tiếng gió xé rít, và khi tiếng đàn vừa hạ xuống, từ hư không xuất hiện một luồng linh kiếm trực tiếp phá không mà đến, thẳng hướng Kim Kha Hoàng Đế. Cùng lúc đó, tiếng địch vang lên, không khí bị rung động, một đạo sóng rung động trực tiếp đánh vào Lãng Động Vân. Trong nháy mắt, hai vị đế quốc hoàng đế bị ngăn cản. "Phụ hoàng, nhị thúc." Âm thanh cầm sáo vang lên từ phía sau Tần Dương, hai bóng người tự trên trời rơi xuống, một người cầm đàn, một người cầm sáo, phiêu nhiên hạ xuống. "Tần công tử, Tần công tử." Chứng kiến Tần Dương, hai người mỉm cười nhẹ nhàng, đồng thời chắp tay thi lễ. Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ, giờ khắc này khuôn mặt Lãng Động Vân và Kim Kha rốt cuộc biến sắc. Vân Khinh Tiêu, bá chủ Vân Lam Đế Quốc, còn Vân Khinh Ngữ, viện trưởng Vân Lam Học Viện, cả hai đều là cường giả địa võ cảnh, nhưng sao hai người này lại xuất hiện ở nơi đây, dường như là đến giúp đỡ Tần Dương. Vân Khinh Tiêu nhìn Vân Sương Nhi gật đầu, rồi lập tức nhìn về phía Tần Dương, cung kính nói: "Tần công tử, hẳn là các ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Chúng ta biết được Huyền Minh đại trận hình như xuất hiện một số vấn đề, cho nên nghĩ rằng có thể sẽ có những kẻ tâm địa bất chính đối với Tần công tử gây bất lợi, vì vậy vội vàng đến đây." Vân Khinh Tiêu giải thích. Tần Dương thản nhiên đáp: "Quả thật có như vậy, không sai, công tử phân phó chính là làm thịt." Tần Dương nói một cách tùy ý. Nghe vậy, Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ đều ngần ra. Không phải vì thực lực của hai người, bọn họ không thể giết chết Lãng Động Vân và Kinh Kha, mà vì hai người này đều là đế vương của đế quốc. Nếu như giết họ, chỉ gây thêm rắc rối. "Làm sao vậy? Các ngươi không phải đến giúp đỡ sao?" Tần Dương nhân mày hỏi. "Đúng vậy." Vân Khinh Tiêu gật đầu. Phù Diêu liền thu hồi rồi bước thẳng về phía Kim Kha. Hai vị lão tổ đã ra lệnh, Tần Dương nói gì, bọn họ sẽ làm theo. Dù Tần Dương có bảo họ chọc thủng trời đất, bọn họ cũng chỉ cần thực hiện theo, giờ này khắc này, bọn họ sẽ làm theo. Còn kết quả ra sao? Tần Dương tự nhiên đã rõ, bọn họ không cần phải bận tâm. Vân Kim Tiêu, ngươi là đế quốc Vân Lam, một trong 10 đại đế quốc. Nếu như đắc tội với chúng ta tứ đại đế quốc, ngươi không sợ chúng ta sẽ điên cuồng trả thù sao? Kim Kha không nhịn được gầm lên, không sợ. Vân Kim Tiêu lười biếng trả lời, giờ khắc này, mọi người có mặt tại đây, đều triệt để ngạc nhiên. Nơi đây thực sự là thần tiên giao chiến, linh hải cảnh, linh thai kỳ và linh luân cảnh căn bản không có tư cách nhúng tay vào. Cho dù là những cường giả ở linh phách kỳ nhất trọng đến bốn trọng, cũng chỉ có thể đứng xem trận đấu ở tầng thấp nhất. Địa võ cảnh cường giả, có những người cả đời cũng không thấy được một lần. Nhưng giờ đây, đã đủ năm vị xuất hiện, phanh. Chẳng bao lâu sau, một tiếng vang lớn trực tiếp vang lên. Nửa không gian, một thân ảnh bị Vân Khinh Tiêu đá bay ra, phun ra một ngụm tiên huyết. Vân Khinh Tiêu lúc này nhìn xuống Kim Kha, không tiếp tục ra tay. Tần Dương, ngươi dám giết ta, Bắc Minh đế quốc sẽ tiêu vong. Ta là người nói 102, đến bây giờ còn dám uy hiếp ta sao? Tần Dương phất tay, lười biếng không muốn nói thêm. Ầm, Vân Khinh Tiêu lại một cước đạp xuống, tiên huyết bắn ra. Một vị đế vương của đế quốc trực tiếp bị thương, máu tươi văng ra tại chỗ, đùng. Không lâu sau, Lãng Động Vân cũng phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất không thể dậy nổi. Đừng giết ta, Lãng Động Vân lúc này mặt mày trắng bệch, nhìn thi thể Kim Kha hoàn toàn hoảng sợ. Không giết ngươi, ta lập tức rút quân khỏi biên cảnh. Tần Dương, nếu ngươi giết ta, quân đội Thiên Lang của đế quốc sẽ nhân cơ hội xâm nhập Bắc Minh đế quốc, đến lúc đó sẽ là lưỡng bại cầu thương. Ngươi thật coi ta là đứa trẻ sao? Tần Dương thản nhiên nói. Rút quân, nếu ngươi có thể rút quân, đã không chạy đến đây để uy hiếp chém ầm hai vị đế vương của hai đại đế quốc, lúc này liền bỏ mạng. Giờ phút này, Tần Sơn, Tần Hải, Tần Hâm Hâm cùng với Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và Hứa Thông Thiên đều ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn. Họ biết rằng Tần Dương đã đi một chuyến đến Vân Lam đế quốc và sau đó bình an trở về. Nhưng không ai ngờ rằng Tần Dương lại có được mối quan hệ thâm sâu với Vân Lam đế quốc. Trong khoảng thời gian này, đã xảy ra chuyện gì khiến cho hai đại cường giả địa võ cảnh của 10 đại đế quốc tự thân đến đây? Hơn nữa lại đối với Tần Dương, lễ độ và cung kính. Mặc dù bọn họ đã không ít lần chứng kiến những tình huống như thế này, nhưng mỗi lần Tần Dương đều khiến họ phải kinh ngạc. Hắn nhìn các đế vương đang giao đấu, thần sắc lạnh lùng. Minh Vũ bước tới, chắp tay nói, Tần huynh, xin lỗi, đã gây phiền toái cho ngài. Tần Dương liếc nhìn Minh Vũ, mở miệng, tuy biết Bắc Minh hoàng thất bị thua, ta đương nhiên rất tức giận, nhưng hiện giờ chứng kiến những kẻ tôm tép này nhảy lên muốn chết, ta cũng không thể nhịn được. Vân Khinh Kiêu và Vân Khinh Ngữ lúc này cũng gật đầu. Trong thời gian này, hai vị lão tổ họa linh ở trong Linh Diên Giáo và Phủ Diêu Cầm, mặc dù chưa từng báo cho bọn họ biết về thân phận của Tần Dương, nhưng đối với hắn, hai vị lão tổ họa linh vô cùng kiêng kỵ. Dù biết không thể giải khai, nhưng hai người đối đãi với Tần Dương lại càng không dám chậm trễ. Hai vị lão tổ câm như hến, càng không dám trêu chọc. Lão nhân quẻ, ta thấy thực lực của ngươi có phần giảm sút. Tần Dương nhìn lên không trung, mở miệng nói, chỉ là đối phó hai địa võ cảnh nhất trọng mà thôi, sao phải cố sức như vậy? Sinh tử huyết kiếm, nhưng là ngũ phẩm linh kiếm đứng đầu, tồn tại vài vạn năm, uy lực mạnh mẽ, quan trọng nhất là một cái huyết tự. Hắn tiếp tục, khí sát phạt, huyết tinh chi khí, đối với đối thủ không thể lưu lại một tia nhẹ dạ. Tần Dương lắc đầu nói, hiện tại không cần ném kiếm, hãy để kiếm khống chế ngươi. Vừa dứt lời, Thiên Động Tiên gật đầu, ngay lập tức, từ sinh tử huyết kiếm phát ra một dòng khí huyết, trực tiếp lan lộn và tăng lên. Thiên Động Tiên cảm nhận được, từ bên trong sinh tử huyết kiếm, một mênh mông khí huyết bùng cháy, vọt thẳng vào kiếm của hắn, trong nháy mắt tuôn ra. Tần Dương đứng ở phía dưới, miệng lẩm bẩm tựa hồ đang giảng thuật điều gì, nhưng dù là Vân Khinh Tiêu, người có đẳng cấp cao, cũng không nghe rõ được. Hắn dường như đang ném kiếm, bỗng nhiên một ánh kiếm bay thẳng ra, kiếm khí gào thét, tỏa ra từng đạo huyết lãng, một tiếng thổi phủ vang lên. Sinh tử huyết kiếm đột nhiên, mang theo hình ảnh của Thiên Động Tiên, bắt lấy một sơ hở của Thanh Nguyên Thái, và trực tiếp đâm ra, tiên huyết nhuộm đỏ. Thanh Nguyên Thái nơi bụng bỗng nhiên xuất hiện một lỗ máu, cẩn thận, nhưng thân ảnh Thiên Động Tiên vẫn chưa dừng lại, tiếp tục lao tới. Hoa Thiên, đô lúc này, lập tức xuất thủ, tình hình càng trở nên nguy hiểm, hai người liền nhanh chóng rút lui, ánh mắt hoảng sợ nhìn Thiên Động Tiên. Từ khi Tần Dương nói mấy câu kìa, Thiên Động Tiên đã không còn giống như trước, nói đúng ra, chính là sinh tử huyết kiếm đã biến hóa hoàn toàn. Rút lui, Hoa Thiên Đô thấp giọng nói, tên gia hỏa địa võ cảnh nhất trọng này, cầm sinh tử huyết kiếm, hai chúng ta liên thủ cũng không đủ sức. Ừ, Thanh Nguyên Thái gật đầu, sắc mặt trắng bệch, vội vàng nuốt một viên linh đan. Lúc này, hai người không chút do dự mà nhanh chóng đào tẩu, muốn đi. Đi được rồi sao? Tần Dương rên lên một tiếng, bàn tay nắm chặt lại. Huyền Vũ Giáp, một tiếng quát nhẹ vang lên, ngay lập tức, từ trong Thiên Thần Học Viện, tại sân rộng ngoại viện, một luồng dao động liền phát ra. Cây thánh trụ hóa thành một bóng ma, hoàn toàn biến mất không thấy. Toàn bộ ngoại viện vang lên tiếng ồn ào, một số đệ tử thậm chí cảm thấy bình tĩnh. Lần thứ tư sao? Dù sao cây thánh trụ này đi ra ngoài vẫn có thể trở về. Chỉ có trời mới biết cây thánh trụ mỗi lần đi ra ngoài đã làm những gì. Nhưng không có bất kỳ nghi vấn nào là nó cuối cùng vẫn sẽ trở về. Đoàng, đoàng, đoàng. Trong sát na, bốn tiếng vang lớn nổi lên tại sân rộng, bốn đạo thình thịch vang lên. Trong lúc đó, sân rộng bốn phía, từng mảnh lân thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bốn mảnh lân thạch này lúc này nổi lên từ dưới đất, giống như từng mảnh mai rùa chồng chất lên nhau, cao cao đứng vững. Phành, một tiếng nổ lớn vang lên. Vào thời khắc này, bốn đạo lân thạch không ngừng bay cao, hóa thành hình dạng lá cây, chia ra bốn phương, mũi nhọn tại thời khắc này nhanh chóng hợp lại, phát ra một tiếng bàng. Hai bóng người trực tiếp bị chặn ngang, chặt đứt. Tần Dương, Bắc Minh Đế Quốc sẽ bởi vì hành động của ngươi mà triệt để diệt vong. Thanh Nguyên Thái, mặc dù chưa bỏ mạng, nhưng lúc này trong miệng tràn đầy bọt máu. Ực ực, người nào diệt vong, ngươi không được phép nói như vậy. Tần Dương buông tay, bốn đạo lâm thạch vẫn sừng sững đứng thẳng. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều câm như hến. Đây là thứ quái gì? Xích Thiên Khung cùng Huyền Dương không? Hai vị đế vương lúc này triệt để ngơ ngẩn. Tần Dương xuất thủ hoàn toàn không án lễ, không giống như những gì họ chuẩn bị. Bọn họ đã làm đủ mọi chuẩn bị, mang theo Thanh Lam Đế Quốc và Đông Hoa Đế Quốc hai vị lão tổ, những cao thủ địa võ cảnh, nhằm ngăn chặn Thiên Động Tiên. Bốn người bọn họ đối phó với Thiên Ám Viện trưởng cùng Minh Ung Hoàng Đế, thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng ai có thể nghĩ rằng lại xuất hiện hai vị địa võ cảnh từ Vân Lam Đế Quốc, một trong 10 đại đế quốc. Tần Dương còn trực tiếp xuất thủ, quả quyết sát phạt, nghiền ép hai vị địa võ cảnh lão tổ. Cảnh tượng trở nên đầy huyết tinh. Tần Dương xoay chuyển ánh mắt, liếc nhìn Xích Thiên Khung và Huyền Dương không. Cái nhìn này khiến cho hai người chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Chỉ còn lại hai người, sao, không đi làm bạn sao? Tần Dương nhìn hai người, cười nhạt nói, ngươi, Tần Dương, ngươi đã giết người của Thanh Lam Đế Quốc và Đông Hoa Đế Quốc, Vô Song Đế Quốc sẽ không tha cho ngươi. Xích Thiên Khung quát nhẹ, Vô Song Đế Quốc chính là một trong 10 đại đế quốc. Cái gì 10 đại đế quốc? Đừng nói là đế quốc, chính là Thượng Quốc, Cương Quốc, thậm chí cả Cổ Quốc, ở trước mặt ta cũng phải thu phục ta. Tần Dương nhìn hai người, ánh mắt không hề thay đổi, khẩu khí thật lớn, có ý tứ. Nhưng thật lâu rồi ta chưa nghe được lời nói liều lĩnh như vậy. Một tiếng cười nhẹ vang lên, âm thanh nặng nề từ mặt đất vọng lên, tiếng gõ của các bánh xe nặng nề vang lên. Từng bóng người ngồi trên chiến xa lúc này chen chúc mà đến, trực tiếp tiến vào trong hoàng cung. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người bắt đầu hít thở gấp gáp. Chiếc chiến xa dẫn đầu khiến họ không thể không chú ý. Vô Song Đế Quốc, một trong 10 đại đế quốc, cứ như vậy ầm ầm kéo tới. Và theo Vô Song Đế Quốc, còn có hai đại đế quốc khác, Thái Ất Đế Quốc và Phi Long Đế Quốc. Thái Ất Đế Quốc cùng Phi Long Đế Quốc, mặc dù không thuộc vào hàng ngũ 10 đại đế quốc như Vô Song Đế Quốc, nhưng trong hơn 1.000 đế quốc, họ cũng là những quốc gia cầm cờ đi trước. Quốc lực còn mạnh mẽ hơn cả Thanh Lam Đế Quốc và Đông Hoa Đế Quốc. Cảnh tượng này lập tức khiến cho mọi người có mặt tại đây cảm thấy trong lòng khó có thể yên ổn. Sự việc càng lúc càng náo động. Vô Song Vương chứng kiến chiếc chiến xa có một đạo thân ảnh xuất hiện, Vân Khinh Tiêu hử nhẹ một tiếng nói: "Ngươi tin tức quả thật rất nhanh, ngươi cũng không chậm chạp chút nào, Vân bá chủ." Vô Song Vương nhìn Vân Khinh Tiêu không chút nào lo lắng. Vân Khinh Tiêu là hoàng đế của Vân Lam Đế Quốc, đứng trong hàng ngũ 10 đại đế quốc, cho nên được xưng là bá chủ. Ngay cả Thượng Quốc Đế Hoàng cũng được tôn xưng là quốc chủ, còn Cương Quốc Đế Hoàng thì được gọi là Cương Vương. Dù Vân Khinh Tiêu là bá chủ, nhưng Vô Song Vương cũng không cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn cùng Vân Khinh Tiêu có cảnh giới tương đương, đều là địa võ cảnh tầng 2 cường đại. Giờ phút này, trước hoàng cung, không khí dần dần trở nên căng thẳng. Đây là Bắc Minh Hoàng thất hoàng cung, với sự xuất hiện đông đảo cao thủ từ các nước khác, cấm vệ quân lúc này đều tỏ ra thần sắc khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí. Minh Ung lúc này ngừng tay, nhìn về phía Vô Song Vương: "Thái Ất Đế Quốc Thái Ất Huyên, Phi Long Đế Quốc Đằng Ứng Nguyên, Vô Song Đế Quốc Vô Song Vương, các ngươi quả thật đã tới đúng lúc." Minh Ung hừ lạnh nói: "Chỉ là không biết ba vị hương sư động chúng như vậy đến Bắc Minh Hoàng Cung có phải là muốn khơi mào chiến sự giữa chúng ta không?" "Minh Ung hoàng đế, người cũng không cần phải uy hiếp chúng ta ở đây." Vô Song Vương hắn cười lớn nói: "Nếu thật sự khơi mào chiến sự, ta cam đoan Bắc Minh Đế Quốc sẽ là cái thứ nhất diệt vong." Vô Song Vương lười biếng, ánh mắt cuối cùng rời xuống Tần Dương, nói: "Ngươi chính là Tần Dương." Hắn lúc này hai tay đặt ra sau lưng, đứng vững trên chiến xa, hờ hững nói: "Ngươi biết Thanh Lam Đế Quốc và Đông Hoa Đế Quốc chính là nước phụ thuộc của ta, vậy mà ngươi còn dám chém giết Thanh Nguyên Thái và Hoa Thiên Đô, ta nhìn ngươi đúng là cuồng vọng, không hiểu rõ thực tế." "Thực tế, không sai, chính là thực tế." Vô Song Vương lãnh đạm nói: "Trên cửu U đại lục này, bốn đại đỉnh phong tông môn đứng cao, không ai có thể so sánh được. Bên dưới là các Cương Quốc, Thượng Quốc, Đế Quốc, Bắc Minh Đế Quốc, chỉ là hơn 1.000 cái đế quốc lót đáy tồn tại mà thôi. Ngươi cũng đã biết, so với Vô Song Đế Quốc, Bắc Minh Đế Quốc tính là gì? Không bằng chó má." Vô Song Vương có chút kiêu ngạo nói: "Ta Vô Song Đế Quốc, ngày xưa lão tổ chính là Vô Song Thiên Tướng, một trong thập bát thiên tướng dưới trướng Minh Nguyên Đại Đế, truyền thừa đã lâu, lịch sử nội tình cường đại. Bắc Minh Đế Quốc chẳng qua chỉ là cái gì, Vân Lam Đế Quốc cũng phải ở trên một bậc." Nghe đến lời này, Tần Dương cũng hé miệng cười: "Ngươi cười cái gì?" Vô Song Vương hỏi: "Ngươi thật vô tri." Tần Dương lại nói: "Tam Hoàng Thất Vương, cửu soái, thập bát thiên tướng, năm đó chỉ là do Minh Uyên Đại Đế sắc phong, Bắc Minh Đế Quốc chính là do Minh Uyên Đại Đế sáng tạo, nay lại biến thành nô tài, kẻ khúm núm trước chủ nhân, thiếu để năm đó." Vô Song Vương hử lại nói: "Bắc Minh Hoàng Thất đã xa vào tăm tối, chúng ta sau này có gì không thể tự cầm danh tiếng Vô Song Thiên Tướng mà gây sự." Tần Dương lười biếng cười nói: "Số tiểu tử, người quả thật khiến người ta chán ghét." Vô Song Vương lúc này ánh mắt tràn đầy sát khí: "Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ, ngươi từ Vân Lam Đế Quốc, chúng ta Vô Song Đế Quốc đều là một trong 10 đại đế quốc. Hôm nay ta Vô Song Vương không muốn tranh chấp gì với các ngươi, nhưng mà bản vương muốn chém chết tên Tần Dương này. Nếu hai người các ngươi ngăn cản, ta cũng sẽ không khách khí." Nghe đến lời này, Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ không nói nhiều, lập tức bước ra. Khí tức của địa võ cảnh cường giả dần dần tỏa ra. Lúc này, Vô Song Vương cao mày. Hắn có thêm Thái Ất Huyên và Đằng Ứng Nguyên, ba vị địa võ cảnh, nhưng bên Tần Dương lại có Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ cùng với Thiên Động Tiên. Thực lực không phải để xem nhẹ. Ban đầu hắn tưởng rằng Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ chỉ là người trợ giúp do Minh Ung mời đến, nhưng giờ xem ra dường như không chỉ có vậy. Tràng diện lúc này hơi lộ ra sự giằng co. Tần Dương nhìn chằm chằm mọi người, trong lòng đã dâng lên sát khí. Hắn nói rằng muốn hộ tống Bắc Minh Đế Quốc chu toàn chính là để thực hiện nhiệm vụ đó. Nay những người này khí thế hùng hăng kéo đến đây, chẳng phải là muốn kiếm cớ tiến vào Huyền Minh đại trận sao? Làm sao bây giờ? Thái Ất Huyên cùng Đằng Ứng Nguyên, hai vị địa võ cảnh tầm một cường giả, lúc này nhìn về phía Vô Song Vương, rõ ràng Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ sẽ không ngồi xem mà mặc kệ. Nếu cứ như vậy, Bắc Minh Đế Quốc dựa vào Vân Lam Đế Quốc làm chỗ dựa, căn bản sẽ không nhường đường. Xem ra nơi đây thật sự rất náo nhiệt. Một âm thanh mỉm cười từ từ vang lên. Từ bầu trời cao, chim ưng bay lượn. Những bóng người lần lượt xuất hiện, đều mặc áo tím, mỗi người đều toát ra hơi thở mạnh mẽ. Vân Khinh Tiêu nhìn thấy người cầm đầu, thần sắc ngẩn ra, không khỏi lên tiếng: Thiên La Thượng Quốc, là Vĩnh Thịnh Thượng Quốc. Lời vừa nói ra, mọi người đều trở nên căng thẳng. Toàn bộ Cửu U Đại Lục có hơn 1.000 đế quốc, nhưng Thượng Quốc chỉ có gần 100 cái. Mỗi Thượng Quốc đều có cường giả từ địa võ cảnh nhất trọng đến địa võ cảnh ngũ trọng chấn giữ. Các vị tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua. Là Vĩnh Thịnh, người đứng đầu Thiên La Thượng Quốc, nhìn mọi người, cười nhạt, dường như không hề muốn dính dáng vào cuộc tranh đấu giữa các đại đế quốc. Vô Song Vương vội vàng nói: La Vương gia, Bắc Minh đế quốc này không thể coi thường, không bằng sớm làm diệt. Vô Song Vương, ngươi đừng nói xấu ta, các ngươi muốn làm gì thì làm. Đối với một Bắc Minh đế quốc, ta Thiên La Thượng Quốc thật sự không có hứng thú. Là Vĩnh Thịnh cũng không bận tâm, tiếp tục nói: Hôm nay, ta chỉ muốn đi qua Bắc Minh Hoàng Cung, tiến vào bên trong Huyền Minh Đại Trận. Nói xong, hắn bước đi, lười biếng không để ý đến mọi người. Thượng Quốc, đối với các đế quốc mà nói, chính là một thực thể cao cao tại thượng. Bắc Minh đế quốc cũng tốt, Thái Ất đế quốc cũng được, thậm chí là 10 đại đế quốc như Vô Song đế quốc và Vân Lam đế quốc. Trong mắt hắn, cuộc tranh đấu giữa chúng chỉ như trẻ con ẩu đá, không đáng để chú ý. Lần này đến đây, mục đích chính không phải là những cuộc phân tranh giữa các đế quốc, mà là bí mật giấu dưới Bắc Minh đế quốc, Huyền Minh đại trận. Đây chính là bảo khố địa hạ mà Minh Nguyên đại đế và Thiên Thần viện trưởng Thiên Thanh Thạch đã hao tốn tâm huyết để chế tạo. Nơi đây tuyệt đối không thể bỏ qua. La Vĩnh Thịnh nhìn mọi người, trực tiếp bước chân hướng về phía cầu thải hồng mà đi tới. Đứng lại, một giọng nói vang lên, không nhanh không chậm: Ngươi thật có mặt mũi, ai cho ngươi phép tiến vào nơi này? Lời vừa dứt, trong sát nà, toàn bộ sân rộng trở nên vắng lặng. Là Vĩnh Thịnh lúc này bỗng dừng chân, khóe miệng khẽ nhếch lên: Có ý tứ, có ý tứ. La Vĩnh Thịnh lúc này lại không vội vàng tiến vào Huyền Minh đại trận. Trong lúc này, Vô Song Vương, Thái Ất Huyên và Đằng Ứng Nguyên thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt đều lộ vẻ vui mừng. Tần Dương đây chính là tự tìm đến cái chết. Hắn giống như một con linh cẩu thấy một con hùng sư, không chỉ không nhượng bộ mà còn tiến tới cắn vào nó khi hùng sư không để ý. Đây hoàn toàn là tự tìm đường chết. Hiện tại Tần Dương thoạt nhìn chính là như vậy. La Vĩnh Thịnh nhắm mắt vào Tần Dương, cười nhạt nói: Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng chỉ vì có một chút thủ đoạn cổ quái mà có thể tùy ý làm gì. Hắn không được tham gia là lười để ý đến ngươi, đừng tự tìm đường chết. Ta cũng hy vọng ngươi đừng tự tìm đường chết, Tần Dương lạnh lùng nói. Cửa vào Huyền Minh đại trận được phân ra thành hai phía, một bên là Thiên Thần học viện, một bên là Bắc Minh hoàng cung. Một cửa là của Bắc Minh hoàng thất, cửa còn lại mới là nơi ngươi nên đi. La Vĩnh Thịnh cười nhạt một tiếng nói: Nếu ta đi qua cửa kia sẽ gặp phải rất nhiều hiểm trở, không an toàn. Hai cửa quan trọng, một bên là sinh môn, một bên là tử môn. Cửa bên kia là tử môn, tiến vào không phải không thể, nhưng sẽ tiêu hao giá cực lớn. Nếu ta đi cửa này, hỏa hoãn một chút coi như là không sai. Ngươi có thể đừng tự tìm cái chết. Lời như vậy ta không thích nói lần thứ hai. Bên này là Bắc Minh hoàng thất mới vừa vào, còn lại người cút ngay. Tần Dương lúc này cũng chẳng hề để ý, nhàn nhạt mở miệng. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tần Dương, cái tên gia hỏa này, thật muốn chết sao? Hắn là ai? Là Vĩnh Thịnh, đệ nhất nguyên soái của Thiên La Thượng Quốc, lại còn là đệ đệ của quốc chủ hiện nay. Vị nhân thần cực cao này là bề tôi của Thiên La Thượng Quốc, coi như toàn bộ thực lực Bắc Minh đế quốc cũng không thể sánh bằng La Vĩnh Thịnh. Hắn muốn hoàn toàn đẩy Bắc Minh đế quốc vào con đường chết sao? Minh Ung cùng Thiên Ám lúc này cũng thầm kinh hãi. Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ cũng giữ vẻ mặt bình thản. Tuy rằng Vân Lam đế quốc thực lực không bằng Thiên La Thượng Quốc, nhưng đối với Tần Dương, hai vị lão tổ đã hiểu rõ ràng. Những điều hắn nói chính là thánh chỉ cần tuân theo là đủ. Được, ha ha, La Vĩnh Thịnh cười lớn. Không tệ, không tệ, thật lâu chưa thấy một tiểu tử không biết trời cao đất rộng như vậy. Nhận lấy cái chết đi. Hắn lập tức sải bước ra, bàn tay đánh ra, một chưởng vào thời khắc này, nương tụ thành một đạo thiên la chưởng ấn, trực tiếp rơi xuống. Cẩn thận, Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ, hai huynh đệ, lập tức kêu lên, không thể bị các ngươi ngăn cản. Vũ Song Vương lúc này nhếch miệng cười, vội vàng lao ra. Hắn nhận ra rằng, người chủ đạo trong tất cả chính là Tần Dương. Dù Tần Dương mới 16, 17 tuổi, nhưng sự thực là như vậy. Giết Tần Dương, những người này sẽ không có chủ kiến. Thấy cảnh đó, Tần Dương cũng vung tay áo, hừ nói, không biết trời cao đất rộng. Rốt cuộc là ai không biết trời cao đất rộng? Kiếm tới, cổn rơi, linh ra, giáp đắp, chỉ với vài câu đơn giản, trong chớp mắt, một tiếng kiếm reo vang lên. Ngay sau đó, bạch hổ cổn từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng xuống thân. Cùng lúc, Chu Tước Linh, từng đạo cắt không khí, phát ra âm thanh dệ minh. Tứ tượng thánh trụ lúc này, hoàn toàn được dẫn động. Bốn đạo công kích trong khoảnh khắc, trực tiếp nghiền ép về phía La Vĩnh Thịnh. Tung tung tung tung, bốn đạo công kích. Đừng nói đến La Vĩnh Thịnh, một cường giả địa võ cảnh hai trọng, mà ngay cả địa võ cảnh ngũ trọng cũng phải chịu thiệt thòi. Trong chớp mắt, trên người La Vĩnh Thịnh xuất hiện nhiều vết thương, mỗi vết thương đều chảy máu. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh sợ. Đây là thứ quái gì? Tứ tượng thánh trụ, là tứ tượng thánh trụ. Một lão giả bỗng gầm lên, truyền thuyết là có thật. Năm đó Thiên Thần Viện trưởng Thiên Thanh Thạch đã lưu lại một đạo trận pháp sát phạt lớn, tứ tượng thánh trụ, uy lực vô cùng. Lão giả lúc này thần sắc hoảng hốt, địa võ cảnh bên dưới, một trụ có thể chấn sát, không ai có thể trốn thoát. Lão giả lúc này hoàn toàn hoảng sợ, La Vĩnh Thịnh cũng không ngoại lệ, hắn không ngờ truyền thuyết lại là sự thật, càng không thể tưởng tượng được rằng Tần Dương lại có thể mở ra tứ tượng thánh trụ. Tiểu tử này rốt cuộc là người có lai lịch gì? Hiện tại tin tưởng cũng không còn kịp. Tần Dương rên lên một tiếng, Thanh Long kiếm, Bạch Hổ cổn, Chu Tước Linh và Huyền Vũ Giáp vào thời khắc này đồng loạt bạo nổ, sức mạnh bùng nổ, từng đạo sóng cuộn trào ra. A, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể La Vĩnh Thịnh lúc này lập tức trượt xuống đất. Ở địa bàn của ta, ngươi không theo quy củ của ta sao? Tần Dương rên lên một tiếng, vừa sải bước ra, kiếm chém phanh. Trong khoảnh khắc, Thanh Long kiếm liền chém xuống, một kiếm rơi xuống, trường kiếm lúc này trong nháy mắt thu nhỏ lại đến kích thước bình thường của linh kiếm, trực tiếp chém xuống. Phốc, trường kiếm kia trong tích tắc đã chặt La Vĩnh Thịnh đóng chặt xuống đất. Chấn động thân thể La Vĩnh Thịnh vào lúc này hoàn toàn tan vỡ. Trong khoảnh khắc, mọi người đều ngừng tay. Minh Ung Hoàng Đế và Thiên Ám Viện trưởng lúc này cũng triệt để ngẩn ra, không biết nói gì. Tứ tượng thánh trụ là bí mật bọn họ, với tư cách là hậu nhân của Minh Ung Đại Đế và Thiên Thần Viện trưởng, đương nhiên biết rõ. Thế nhưng bọn họ cũng không hiểu được tứ tượng thánh trụ này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Hôm nay không ngờ rằng địa võ cảnh nhị trọng cũng có thể ung dung chém giết, thảo nào Tần Dương lại tự tin và thản nhiên như vậy. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều ngừng tay nhìn xung quanh, miệng há hốc. Cái này trong hoàng cung đầu cầu là người thuộc Bắc Minh Đế quốc tiến vào, còn những người khác nếu muốn tới, hãy xem năm đó Thiên Thần Viện trưởng lưu lại tứ tượng thánh trụ, các ngươi có thể chống đỡ nổi hay không. Tần Dương trầm quát một tiếng, thanh âm vang dội khắp trong hoàng cung như sấm rền nổ vang. Giờ khắc này mọi người xung quanh đều im lặng, một số cao thủ của các quốc gia ẩn náu, cường giả đế quốc giờ phút này cũng trầm mặc. Trên Cửu U đại lục, tầng lớp phân chia rất rõ ràng, những cường quốc đứng đầu sở hữu địa võ cảnh ngũ trọng đến địa võ cảnh cửu trọng nhân vật mạnh mẽ chấn giữ, còn thượng quốc thì có không ít địa võ cảnh nhất trọng đến ngũ trọng cao thủ bảo vệ. Đối với đế quốc, ngoài 10 đại đế quốc ra, các đế quốc khác thực lực mạnh nhất chỉ là linh phách kỳ cửu trọng. Trong 10 đại đế quốc đều có địa võ cảnh cường giả. Giờ này khắc này, cái tứ tượng thánh trụ, ngay cả một vị thượng quốc địa võ cảnh hai trọng vương gia cũng bị chém giết, ai còn dám lỗ mãng không phục? La Vĩnh Thịnh còn chưa nguội mà đã xuyên thấu qua đây, chạm cho ta hai cái đuôi mù kia. Tần Dương trực tiếp ra lệnh, Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ lập tức hướng thẳng đến Xích Thiên Khủng và Huyền Dương Không. Địa võ cảnh chiến đấu với linh phách kỳ, căn bản không có bất kỳ huyền niệm nào. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai đại đế vương lúc này toàn thân trên dưới khí tức tiêu tán. Trong chớp nhoáng này, Vô Song Vương hai mắt tràn ngập tơ máu, thật quá kinh khủng. Tứ tượng thánh trụ truyền thuyết là thật, nhưng bây giờ, người thi triển ra tứ tượng thánh trụ lại là Tần Dương, một thiếu niên, nhìn qua chỉ 16, 17 tuổi. Điều này thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng được. Chúng ta đi. Vô Song Vương lúc này vung tay lên, lập tức muốn lui lại. Đi. Tần Dương lạnh lùng nói, ta cho các ngươi đi sao? Lời này vừa nói ra, Vô Song Vương thân thể run lên. Tần Dương, ngươi đừng quá phận. Vô Song Vương mạnh mẽ quát, ta Vô Song Đế Quốc chính là một trong 10 đại đế quốc. Vô Song Thiên Tướng hậu nhân, ngươi giết La Vĩnh Thịnh đã khiến Bắc Minh Đế Quốc gặp phải hạ ngập trời phiền phức. Ngập trời phiền phức? Tần Dương liếc Vô Song Vương, cười nói, đế quốc cũng tốt, thượng quốc cũng được, cho dù là cương quốc, trong mắt ta, vẫn không đáng nhắc tới. Hừ, ngươi cho rằng ta, Vô Song Đế Quốc, không bằng Thiên La Thượng Quốc sao? Vô Song Vương vẫn ngạo nghễ nói, ta Vô Song Đế Quốc chính là một trong thập bát thiên tướng, Vô Song Thiên Tướng lão tổ truyền thừa lại, Thiên La Thượng Quốc căn bản kém hơn, ta Vô Song Đế Quốc. Tần Dương lúc này lại liếc nhìn Vô Song Vương, ta lời dài dòng với ngươi, vẫn là câu nói kia, ta không muốn lặp lại. Hắn một tay phụ về sau, chậm rãi nói, Vô Song Thiên Tướng hậu nhân là gì? Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết sao? Tần Dương, ngươi quá kiêu ngạo. Vô Song Vương lúc này nổi giận đùng đùng, toàn thân sát khí tung hoành. Ngươi thật sự cho rằng bản vương hôm nay sợ ngươi sao? Vô Song Vương toát ra khí tức không thể địch nổi, trong chớp mắt hắn như hoàn toàn bùng nổ cơn giận. Ngươi có thể trưởng khống tứ tượng thánh trụ, thật sự cho rằng ta Vô Song Đế Quốc sẽ không có nội tình sao? Vô Song Vương trực tiếp bước ra, không hề đào tẩu. Tần Dương lúc này vùng tay lên, tứ tượng thánh trụ tứ linh trong nháy mắt gào thét mà ra, kiếm tới, một tay vung ra, thanh long kiếm lúc này trực tiếp cắt không khí, nhắm thẳng vào Vô Song Vương. Một kiếm này đủ để giết chết Vô Song Vương. Thiên địa đại pháp, Vô Song duy nhất, ta dùng máu của ta đặt móng thiên đỉnh, trong miệng lẩm bẩm. Vô Song Vương hai tay vào lúc này đột nhiên vươn ra, khành, một đạo tiếng leng keng vang lên, mặt đất lúc này xuất hiện từng vết rách. Thanh long kiếm lúc này tỏa sáng, kiếm mang lóe lên nhưng không thể tiến thêm một phân. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều hướng về phía Vô Song Vương. Địa võ cảnh nhị trọng Vô Song Vương giờ phút này lại có thể ngăn cản tứ tượng thánh trụ công kích, điều này thật khiến người ta khó tin. Đại địa chấn nứt ra, âm thanh ầm ầm vang lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được khí tức khủng bố tràn ngập, ba động khủng khiếp, hùng hồn, mênh mông, không thể đánh giá, giống như một ngọn núi cao vạn trượng. Trong khoảnh khắc này, làm cho người ta có cảm giác phản kháng. Tần Dương lúc này hít mắt lại, nhìn thân ảnh cản lại thanh long kiếm trước cự đỉnh, Dược Vương đỉnh. Tần Dương môi hơi nhếch lên, đám người lúc này cũng kinh hô lên. Từ bốn phương tám hướng, những cao thủ của các đại đế quốc lặng lặng nhìn một màn này. Một số lão giả không nhịn được lên tiếng, đây là Dược Vương đỉnh của Vô Song Đế Quốc, đứng đầu ngũ phẩm linh khí. Dược Vương đỉnh truyền thuyết là vào thời gian Dược Vương chưa thành danh đã sử dụng, có người nói rằng nó đã bị Minh Uyên đại đế cùng Thiên Thần viện trưởng thu hồi, sau đó ban cho Tam Hoàng, Thất Vương, Cửu Soái, thập bát thiên tướng. Minh Uyên đại đế đã đem danh tiếng lừng lẫy của Dược Vương đỉnh bàn cho Vô Song thiên tướng. Một số cao thủ linh phách kỳ thế hệ trước lúc này đều nghị luận ầm ĩ, đây chính là Dược Vương đỉnh. Liên quan đến hắn, có những đồn đái kéo dài từ cổ chí kim suốt vài vạn năm, chẳng bao giờ gián đoạn. Xem ra Vô Song đế quốc vẫn một mực giữ vững Dược Vương đỉnh. Đây chính là ngũ phẩm linh khí do Minh Uyên đại đế gia trì, vượt xa một dạng ngũ phẩm linh khí thông thường. Toàn bộ Cửu U đại lục, bất luận là đế quốc, thượng quốc hay cương quốc, sở hữu ngũ phẩm linh khí đều là sự tình hiếm thấy. Còn lục phẩm linh khí, sợ rằng chỉ có tứ đại tông môn, những tồn tại đứng đầu mới có được. Dược Vương đỉnh trong danh sách ngũ phẩm linh khí tuyệt đối ngang sức ngang tài với Sinh Tử Huyết Kiếm. Đây chính là truyền nhân của thập bát thiên tướng, tổ tông bọn họ được Minh Uyên đại đế cùng Thiên Thần viện trưởng ban tặng, nội tình thâm hậu. Chỉ riêng điều này cũng đủ để Thiên La Thượng Quốc không sánh bằng. Vô Song Vương lúc này cười to điên cuồng, Tần Dương thẳng nhãi ranh, ngươi chính là tự tìm cái chết. Dược Vương đỉnh vừa ra, nghe thấy tiếng kinh hô, đàm phán, bình luận xung quanh, Vô Song Vương cảm thấy rất thỏa mãn. Vô Song Đế Quốc tuy là một trong 10 đại đế quốc, nhưng trên thực tế, ở một số phương diện còn lợi hại hơn cả Thượng Quốc. Ví dụ như về truyền thừa, họ là hậu nhân của Vô Song Thiên Tướng, sở hữu Dược Vương Đỉnh. Thần binh này đủ khiến một số Thượng Quốc cảm thấy không bằng. Dược Vương Đỉnh là để luyện đan, không phải để đem ra đối địch. Tần Dương lúc này chậm rãi nói, cái này linh khí ẩn chứa đế uy, ngươi Vô Song Đế Quốc qua nhiều năm như vậy, đối với một kiện ẩn chứa đế uy ngũ phẩm linh khí, đại gia đánh giá. Tần Dương cũng không xem trọng thân phận của mình. Vô Song Vương cười, nhạo nói, Tần Dương, ngươi quá không coi ai ra gì, hôm nay, bất kể thế nào, ta, Vô Song Vương, nhất định phải từ nơi này tiến vào Huyền Minh Đại Trận, Bắc Minh Đế Quốc. Nếu như không có Huyền Minh Đại Trận cuối cùng này làm con bài chơi lật, cũng không cần tồn tại. Thời đại hiện nay không còn như thời Minh Uyên Đại Đế nữa. Ta, Vô Song Đế Quốc, sớm muộn gì cũng sẽ thăng tiến thành Thượng Quốc, trở thành Cương Quốc, với truyền thừa hơn vạn năm, sẽ đạt thành danh tiếng cổ quốc. Đó không phải là thời đại của ngươi. Tần Dương lúc này nói với giọng băng lãnh, ngươi, một kẻ vô danh tiểu tốt, hậu nhân của Vô Song Thiên Tướng, sao lại dám so bì với hậu nhân của Minh Uyên? Lòng hắn lúc này tức giận vô cùng. Tam Hoàng, Thất Vương, Cửu Soái, Thập Bát Thiên Tướng, 37 người này, năm xưa, chính là theo Minh Uyên cùng Thiên Thanh Thạch chinh chiến. Trước đây, 37 người đều xuất thân từ tầng lớp nghèo khó, Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch đã thưởng phạt công minh, luận quân công, vì thế họ mới có được danh tiếng hiển hách như vậy. Bắc Minh Đế Quốc cô đơn chính là do Minh Uyên hậu nhân không có chỉ tiến thủ. Người bên ngoài có thể nói này nói kia, nhưng Vô Song Đế Quốc thì không thể. Không chỉ Vô Song Đế Quốc, mà phàm là hậu bối của 37 người trong vương triều cũng không thể. Nếu không phải nhờ có tổ tiên Minh Ung Hoàng Đế, thì đâu có hạng người như Tam Hoàng Thất Vương. Bắc Minh Hoàng Thất đã thua trận, Vô Song Đế Quốc không những không biết thân mà còn xuất viện thủ. Bây giờ lại muốn dẫn đầu đến dẫm lên một cước, được làm vua thua làm giặc. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Vô Song Vương diễu cợt nói, Bắc Minh Hoàng Thất, chỉ một Minh Uyên Đại Đế mà thôi, hiện tại đã là thời đại khác, người thật quá đáng. Tần Dương vừa xài bước ra, khuôn mặt lạnh như băng, ngữ khí lạnh lùng nói, nếu không có Minh Uyên Đại Đế, sao có thể có Vô Song Thiên Tướng, sao có thể có Vô Song Đế Quốc? Người khác lợi dụng Bắc Minh Đế Quốc đang thua để đạp lên, nhưng người Vô Song Đế Quốc không những không biết thân mà còn dám bước lên. Nếu tổ tiên ngươi biết được, nhất định sẽ từ trong quan tài chui ra, cắt đầu ngươi làm càn. Lời này vừa nói ra, Vô Song Vương tức giận đến nỗi triệt để phẫn nộ. Chỉ là một Tần Dương lại dám nói với hắn như vậy? Trong Vô Song Đế Quốc ai dám đối xử với hắn như thế? Hôm nay lão phu sẽ dùng Dược Vương Đỉnh này đập nát đầu ngươi, tiểu tử. Vô Song Vương gầm lên một tiếng, hai tay cầm đỉnh, lúc này trực tiếp lao ra. Lão đồ đạc, ngươi thử nhìn một chút. Tần Dương rên một tiếng, vừa sải bước ra, bàn tay vung vạt áo, sát khí ngập tràn. Giờ phút này hắn cũng không nhịn được nữa, Bát Hoàng Viêm Long Hộ mở, trong lòng quát một tiếng. Tần Dương hai tay huy vũ, ngay lập tức từng đạo hỏa long bay lên không trung. Bát Hoàng Viêm Long Hộ lần nữa xuất hiện, tám đạo hỏa long lúc này phi nhanh gào thét, thân thể dài trăm trượng, vào thời khắc này chạy như bay ra. Cái này Dược Vương Đỉnh, ngươi Vô Song Đế Quốc người không xứng sở hữu. Tần Dương giống lên một tiếng, đột nhiên tám đạo hỏa long lập tức hóa thành từng đạo hỏa tuyến lao vào trong Dược Vương Đỉnh. Ai, cơ hồ là trong nháy mắt, Vô Song Vương kêu thảm một tiếng, cái Dược Vương Đỉnh tuột khỏi tay hắn. Hai tay hắn lúc này hồng rực, giống như bị nung đỏ. Chuyện gì xảy ra? Vô Song Vương giờ này mồ hôi như mưa, hai tay sưng đỏ, trông như thị chín quay. Cái này Dược Vương Đỉnh trở về với ta. Mà lúc này, nửa khoảng không, một đạo thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, cái đó vây xem trong một đạo linh phách kỳ cửu trọng cao thủ, lúc này lập tức bay ra ngoài, muốn cướp đoạt Dược Vương Đỉnh, liền bỏ chạy. Phanh, trong sát na, khi cái linh phách kỳ cửu trọng cao thủ va chạm vào Dược Vương Đỉnh, hắn cả người như bóng cao su bị bơm phồng, lập tức nổ tung, không có bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào, hết thảy phát sinh chỉ trong chớp mắt. Được cười, Tần Dương lúc này vẫy tay một cái, Dược Vương Đỉnh không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng rơi vào tay hắn. Cái Dược Vương Đỉnh nóng bỏng ban đầu, giờ khắc này quả thực hóa thành kích thước bàn tay, hiện lên màu xanh, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào khác. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều ngẩn ra, đây là tình huống gì? Vô Song Vương lúc này mặt mũi tỏ ra thống khổ, tay của ta, lúc này, đôi bàn tay hắn đỏ bừng như sắt, thịt nóng hổi như bị thiêu đốt, như thể đang bị cắn nuốt, nhanh, chém đứt hai tay của ta. Vô Song Vương mặt mũi dữ tợn, vội vàng quát lên, nhanh lên, nếu không, thì luồng viêm khí này sẽ phá hủy toàn bộ kinh mạch của ta. Hắn cảm giác bên trong cơ thể xảy ra dị biến, liền giận dữ hét lên, vẫn chưa tính là ngốc. Tần Dương híp mắt, vuốt ve Dược Vương Đỉnh trong tay. Dược Vương Đỉnh, năm xưa, khi ta chưa thành tựu đế vị, Dược Vương cũng chưa trở thành danh y nổi tiếng. Hai chúng ta từng có tham thảo về đan thuật, khi đó, địa võ cảnh của Dược Vương chính là nhờ vào Dược Vương Đỉnh này, ngũ phẩm linh khí, giá trị của nó không nhỏ, ít nhất trong các đế quốc, thượng quốc, và đều là bảo vật quý giá. Đỉnh này, ta thu hồi, Tần Dương lạnh nhạt nói. Vốn dĩ là vật mà Minh Uyên Đại Đế ban cho. Ngươi, một kẻ thuộc Vô Song Đế Quốc, lại không có mắt như vậy, ta sẽ thay ngươi thu hồi. Vừa dứt lời, Vô Song Vương cảm thấy hai tay bị chặt đứt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Trong khoảnh khắc này, hắn chỉ cảm thấy ngực mình nén lại tức giận. Bị một tên thiếu niên 16, 17 tuổi như vậy trêu chọc, thật sự là làm cho lão khuôn mặt hoàn toàn mất mặt. Chúng ta đi. Vô Song Vương lúc này quát nhẹ một tiếng, dù không phục, nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào khác. Hôm nay, hắn tọa trấn bên trong Bắc Minh Thành, kiên quyết không thể giết chết Tần Dương. Hiện tại, Dược Vương Đỉnh cũng đã bị tổn thất. Việc này làm sao có thể giao phó cho Hoàng Huynh? Lúc này, Vô Song Vương khuôn mặt trở nên tái nhợt. Ta để cho ngươi đi sao? Tần Dương mở miệng lần nữa. Vô Song thiên tướng hậu nhân, lại đối đãi với hậu nhân Minh Uyên Đại Đế như vậy, các ngươi cũng thật lợi hại. Hắn tiếp tục nói, làm chuyện sai trái phải trả giá thật lớn. Hôm nay, bất kể là ai mơ ước Bắc Minh Đế Quốc đều không thể đi. Lời vừa nói ra, Tần Dương vẫy đi một cái, Dược Vương Đỉnh đón gió căng phòng, vào thời khắc này hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xung phong liều chết đi ra ngoài. Phành, một tiếng nổ vang lên, Dược Vương Đỉnh lúc này hỏa thành mười mấy trượng cao, phi thẳng về phía Vô Song Vương. Cú đập này có thể nói là sức mạnh siêu vạn quân, mở sơn phách sông mạnh, phanh, mặt đất nứt ra, toàn bộ thân ảnh của Vô Song Vương trong khoảnh khắc này bị đập nhiều rồi. Dừng tay, cùng lúc đó, một giọng nói vang lên như sấm, lôi âm cuồn cuộn, truyền đến tai mọi người trong sân. Nửa khoảng không trên cao, hơn 10 đạo thân ảnh hùng hổ phi cầm mà đến. Một người cầm đầu, toàn thân sát khí dày đặc. Trong chớp mắt, mọi người cảm nhận được khí tức của một đế vương, như thể khoảng không đáp xuống. Vô Song bá chủ đến. Trong khoảnh khắc này, cả đoàn người hoàn toàn bị chấn động. Vô Song bá chủ, hoàng đế của Vô Song đế quốc, tự thân đến. Trong sát na, một uy áp tịch quyền lan tỏa, tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng nhảy lên. Hôm nay, Huyền Minh đại trận khai mở, nhất định sẽ là một cuộc huyết vũ tanh phong. Còn chưa tiến vào bên trong Huyền Minh đại trận, đã có đế quốc, thượng quốc kéo tới. Nếu như tiến vào bên trong, không biết những cường giả thuộc 10 đại đế quốc, cùng với thượng quốc, thậm chí là 7 đại thượng quốc sẽ làm gì. Trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sân rộng lặng ngắt như tờ. Vô Song bá chủ bước từng bước, để lại dấu chân trên mặt đất, hạ xuống từ nửa không gian. Hắn mặc một bộ long bào màu xanh, đội long quan, đôi mắt lấp lánh thần sắc, tựa như phát ra sát khí, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Thế nhưng, lúc này, Vô Song bá chủ dừng tay, cuối cùng cũng đến muộn. Vô Song Vương đã bỏ mình, hơn nữa lại chết không thể cứu. Vô Song bá chủ đứng giữa không trung, ánh mắt mang theo sát khí nhìn Tần Dương. Là ai đã sai khiến ngươi làm như vậy? Hắn hỏi, đôi mắt như muốn phun ra lửa. Không ai sai khiến ta, Tần Dương bình thản cười nói. Hơn nữa, cũng không có ai xứng đáng để sai khiến ta. Vô Song bá chủ ngay lập tức chuyển ánh mắt sang Vân Khinh Tiêu, 10 đại đế quốc hoàng đế, được người gọi là 10 đại bá chủ, mà hắn là một trong số đó. Còn Vân Khinh Tiêu cũng vậy. Hôm nay, Bắc Minh đế quốc chỉ là một cái tên tầm thường. Cho dù bọn họ có 10 lá gan, cũng không dám giết Vô Song Vương. Nhưng bây giờ, Tần Dương lại dám như vậy, chỉ vì có tứ tượng thánh trụ bên cạnh. Hắn tuyệt đối không tin tứ tượng thánh trụ có thể bảo vệ Bắc Minh Hoàng Cung, bảo vệ Bắc Minh Đế Đô, nhưng có thể bảo vệ toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc sao? Vô Song bá chủ lúc này thần sắc lạnh lùng. Bên cạnh hắn, vài tiên địa võ cảnh cường giả cũng nhìn chằm chằm, tựa hồ chỉ chờ một lệnh từ vị bá chủ này để lập tức xuất thủ. Vân Lam bá chủ, lần này ta, Vô Song Đế Quốc bị giết bởi Vô Song Vương, nếu sự tình này cứ tính toán như vậy thì mặt mũi ta để đâu? Nghe đến lời này, Vân Khinh Tiêu cũng buông tay một cái, cười khổ nói, sự tình này ngươi cùng ta nói cũng vô dụng, hôm nay ta ở đây chính là vì bảo vệ Tần Dương công tử, ai dám động đến hắn, ta sẽ giết kẻ ấy. Đương nhiên, hắn để cho ta giết ai, ta cũng sẽ giết ai. Lời này vừa nói ra, bốn phương tám hướng những cao thủ của các đế quốc đều kinh ngạc. Vân Khinh Tiêu là ai? Hắn là hoàng đế của Vân Lam Đế Quốc, một trong 10 đại đế quốc, một trong những bá chủ. Làm sao hắn lại có thể đối với Tần Dương? Nói gì cũng nghe nấy, Vân Khinh Tiêu, người thật không để ý đến thân phận của mình sao? Vô Song bá chủ quát khẽ, người cùng ta Vô Song đế quốc là kẻ thù, người có xác định đã cân nhắc kỹ chưa? Vân Khinh Tiêu lúc này lắc đầu, không nói thêm lời nào. Hắn cũng không thể nói cho Vô Song bá chủ rằng, tự gia lão tổ ở Phù Diêu Cầm cùng Linh Diên Sáo bên trong hiển linh xuất hiện, đã ra mệnh lệnh cho hắn phải nghe theo Tần Dương. Nói như vậy, phỏng chừng Vô Song bá chủ sẽ càng cho rằng hắn đang trêu chọc. Vô Song bá chủ lúc này khuôn mặt lạnh nhạt, thần thái ngạo mạn, trong khoảng thời gian ngắn, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Sự tình đến bước này, giết Tần Dương gần như là không thể, nhưng nếu không giết, thì bọn họ sẽ để mặt mũi ở đâu? Trong lúc nhất thời, tình hình trở nên xấu hổ. Tần Dương lúc này đứng tại chỗ, vuốt về trong tay Dược Vương đỉnh, oanh, trong sát na, từng đạo tiếng oanh minh vang lên. Tại một hướng khác của Bắc Minh Đế Đô, từng tiếng ồn ào đinh tai nhức óc triệt để truyền đến. Chẳng lẽ là Thiên Thần Học Viện bên kia xuất thủ, đã thông một lối đi khác sao? Một người nói, xem ra không phải ai cũng muốn từ bên này tiến vào bên trong tòa cổ trận. Xung quanh vang lên từng tiếng nghị luận, không ít thân ảnh bắt đầu chọn rời đi. Dù cho Vô Song đế quốc bá chủ tự thân đến, cũng không dám trực tiếp động thủ với Bắc Minh đế quốc. Họ ở lại đây không có biện pháp nào, chẳng thà hiện tại ly khai. Một nơi khác tuy hung hiểm, nhưng ít nhất cũng hơn ở chỗ này mà phải chờ đợi. Giờ này khác này, ánh mắt của Vô Song bá chủ lóe lên. Hừ, hôm nay bản đế ở đây, ta ngược lại thật sự muốn xem người của Bắc Minh hoàng thất đối với tổ tông vật lưu lại của chính mình rốt cuộc có vào hay không. Vô Song bá chủ quyết tâm trong lòng, hắn biết Tần Dương, Vân Khinh Tiêu cùng Minh Ung nhất định phải tiến nhập Huyền Minh đại trận. Nếu bọn họ vào, thì nơi đây sẽ không có người chờ. Hắn tự nhiên có thể tiến vào bên trong. Hắn không tin bọn người kia lại vì không cho hắn vào mà ở đây chờ đợi. Tần Dương cười nhạt nói, người ta đối với tổ tông vật lưu lại của chính mình không cần phải để tâm, như ngươi đối với tổ tông chủ tử của mình đâu. Ngươi, Vô Song bá chủ lúc này rên một tiếng, trong lòng hắn cảm thấy tức giận. Tần Dương thật sự đã châm chọc hắn. Hiện tại, Bắc Minh đế quốc quả thật không bằng Vô Song đế quốc. Nhưng theo những điều đã nói, Vô Song đế quốc lão tổ, Vô Song thiên tướng, chính là thuộc hạ của Minh Uyên đại đế Bắc Minh đế quốc. Tần Dương không để ý, cười nói, ngươi không đi, vậy hãy ở đây mà chờ. Hắn quay sang Minh Ung, nói, mang theo mấy người nữa, theo ta tiến vào bên trong tòa cổ trận. Được, Minh Ung lúc này vẫn chưa tuyển chọn quá nhiều người. Tần Dương cùng với Vân Khinh Tiêu, cộng thêm vài thành viên hoàng thất mà Minh Ung mang theo, từng người đứng vững trên đầu cầu. Vô Song bá chủ lúc này mang theo đế quốc tinh nhuệ đứng vững giữa không trung, lặng lẽ quan sát phía dưới. Chỉ cần Tần Dương và những người kia đi vào, hắn sẽ dẫn người theo sau, các ngươi trên cầu. Tần Dương chậm rãi nói, Vân Khinh Tiêu và Minh Ung tuy có chút lo lắng, nhưng vẫn từng người bước lên đầu cầu. Khi ánh sáng từ chiếc cầu thải hồng rực rỡ, bóng dáng của họ dần dần tiêu tán. Chỉ trong chớp mắt, ở đầu cầu chỉ còn lại Tần Dương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi. Nhìn về phía Vô Song đại địa cùng với những cường giả của các đế quốc khác, vẫn chưa từ bỏ ý định. Tần Dương khẽ cười, muốn thừa dịp ta đi vào rồi đi theo vào sao? Thật đúng là ngu ngốc. Vừa dứt lời, Tần Dương quát lớn, lập tức phát động. Những tiếng nổ vang lên, trong sát na, bát hoang viêm long hộ được khai mở. Cùng lúc đó, tứ tượng thánh trụ, thanh long kiếm, bạch hổ cồn, chu tước linh và huyền vũ giáp đứng vững ở bốn phương, bốn thứ hợp lại. Trong một cái chớp mắt, toàn bộ Bắc Minh hoàng cung, bốn phía, bốn đạo quang mang thẳng thiên dựng lên, tạo thành trận sát ở bốn phương. Bát hoang viêm long hộ cũng cùng lúc bay lên, chấn giữ bát phương. Tám đạo hỏa long lúc này phun ra nuốt vào hỏa xả, trông rất sống động. Toàn bộ Bắc Minh hoàng cung lúc này hoàn toàn bị bao phủ. Đáng chết, Vô Song bá chủ lúc này biến sắc, vội vàng sải bước ra lao xuống. Nhưng thân ảnh của hắn ở khoảng cách hoàng cung trên khoảng 100 mét thì một đạo hỏa long xung phong liều chết xuất hiện, phóng ra một hỏa cầu nổ bùng lên. Phanh, hỏa quang bắn ra bốn phía, Vô Song bá chủ tức thì bị cháy đen đầu tóc, lập tức lùi lại. Bá chủ, bá chủ! Vài tên cường giả địa võ cảnh đều tâm đầu nhất khiêu. Đạo hỏa long công kích này thật sự bá đạo không gì sánh được. Đáng chết, đáng chết! Vô Song bá chủ lúc này không nhịn được mà quát mắng. Bát hoang viêm long hộ, tứ tượng thánh trụ, năm đó Minh Uyên đại đế và thiên thần viện trưởng lưu lại là lá bài tẩy cuối cùng của Bắc Minh đế quốc và thiên thần học viện. Vô Song bá chủ trầm giọng nói, vài vạn năm qua chỉ có sự tồn tại hắn, thân là hoàng đế Vô Song đế quốc, được tôn xưng là bá chủ trong số 10 đại đế quốc. Vô Song đế quốc tổ truyền Vô Song thiên tướng, năm đó Vô Song thiên tướng chính là một trong những tướng quân xuất sắc nhất dưới quyền Minh Uyên đại đế, đứng trong hàng thập bát thiên tướng, đó quả là một vinh dự lớn lao. Theo ghi chép trong nguyên quán, Minh Uyên đại đế và thiên thần viện trưởng đã từng đứng vững ở đỉnh phong cường đại của đại lục, để lại cho hậu bối con cháu vô số tài bảo. Những tài bảo này trong những năm gần đây chỉ sợ đã bị Bắc Minh hoàng thất chiếm đoạt, nhưng hai vị cự vô bá này chắc chắn đã lưu lại không chỉ những tài bảo ấy. Tứ tượng thánh trụ cùng bát hoang viêm long hộ chính là chứng minh tốt nhất cho điều đó. Dù có hay không những thứ khác, không ai dám khẳng định. Giờ này khắc này, Vô Song bá chủ đứng yên tại chỗ, không phát ra lời nào. Bá chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một địa võ cảnh cường giả tiến tới trước, cung kính hỏi. Rút lui, Vô Song bá chủ quyết định thật nhanh, nói, bên kia tuy là tử môn, nhưng lần này, không chỉ có các đại đế quốc, còn có một số thượng quốc cũng đã nhận được tin tức mà đến. Có người nói, Thương Long Thượng Quốc cũng phái không ít cao thủ đến. Nghe đến cái tên Thương Long Thượng Quốc, mấy địa võ cảnh cường giả đều trầm hít một hơi. Thương Long Thượng Quốc là một trong 7 đại thượng quốc nổi tiếng lừng lẫy. Tổ thượng của họ chính là cửu soái một trong, Thương Long Nguyên soái, thời đại Minh Uyên đại đế. Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch cùng xưng là song hùng. Ở thời kỳ đó của cửu U đại lục, mỗi tông môn lớn đều muốn nhượng bộ 3 phần trước sức mạnh của hai vị nhân vật đứng đầu này. Ngoài hai người họ ra, còn có Tam Hoàng, Thất Vương, Cửu Soái và Thập Bát Thiên Tướng. Thương Long Thượng Quốc do Thương Long Nguyên Soái sáng lập, sau vài vạn năm phát triển, hiện nay đã trở thành một trong 7 đại thượng quốc. Có người nói gần đây, Thương Long Thượng Quốc quốc chủ yêu quý nhất là công chúa Long Nguyệt Nhi, đã bị Tần Dương giết chết. Lần này, Thương Long Thượng Quốc chỉ sợ sẽ không buông tha Bắc Minh đế quốc. Một người nói, người này, Tần Dương, e rằng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Một người khác thêm vào, nghe được lời này, Vô Song bá chủ chỉ cười nhạt. 7 đại thượng quốc, bất kỳ một quốc gia nào, cho dù 10 đại đế quốc liên kết lại cũng không thể sánh bằng. Người này, Tần Dương, không coi ai ra gì. Hắn không chỉ muốn chết, mà còn kéo theo Bắc Minh đế quốc đi đến diệt vong. Thời đại Minh Uyên đã qua mấy vạn năm, ai còn nhớ Minh Uyên đại đế đối với Tam Hoàng, Thất Vương tình cảm ra sao? Thế giới này chỉ nhìn vào thực lực mà thôi. Bá Vương nói đúng, mọi người đều gật đầu. Trong lúc đó, nhìn tứ tượng thánh trụ cùng bát hoang viêm long hộ kết hợp, bao vây toàn bộ Bắc Minh hoàng cung chật như nêm cối. Tất cả mọi người đều hiểu rằng, họ không thể nào xông vào bên trong lần nữa. Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại là tìm được biện pháp tiến vào bên trong Huyền Minh đại trận, nơi đó chính là bí mật được lưu lại bởi hai nhân vật phong vân ngày xưa, Minh Uyên Đại Đế và Thiên Thần Viện Trưởng, trong đó có thể không chỉ là thiên tài địa bảo, mà còn sở hữu những tài nguyên vô tận, không thể nào tiêu hao. Một khi nắm giữ được, hắn có khả năng giúp quốc gia của mình thăng tiến một cấp bậc. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều tràn đầy chí lớn. Cùng lúc đó, trong đầu Câu Thải Hồng, Vân Khinh Tiêu, Minh Ung cùng những người khác kiên trì chờ đợi. Chẳng bao lâu, thân ảnh Tần Dương xuất hiện. Tần công tử, mọi người thấy Tần Dương đều thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, Tần Dương gật đầu nói. Vô Song bá chủ muốn từ bên này tiến vào, chẳng khác nào là người si nói mộng. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tần Dương nhìn về hướng thiên không đầu cầu, không nhịn được mà hô lớn. Sự tình đã qua nhiều năm, rốt cục ta lại trở về chỗ này, thật đáng tiếc. Cảnh còn người mất, Tần Dương giống như lẩm bẩm, không biết Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch, hai xú tiểu tử này, hiện tại đã đạt đến trình độ gì. Họ có thể sớm rời khỏi Cửu U Đại Lục, hướng về cái mênh mông Bắc Lan đại địa xuất phát. Tần Dương hiểu rằng, với thiên phú và tu vi của hai vị đồ tôn, họ chắc chắn không thể bị hạn chế bởi Cửu U Đại Lục. Trên con đường võ đạo, tu vi càng cường đại thì thọ mệnh càng dài. 90.000 năm đối với hai người mà nói cũng không phải là vấn đề. Hắn chỉ không biết hai tiểu gia hỏa này hiện giờ ra sao. Còn có vị đồ nhi Thanh Vân của hắn, tiểu tử kia đúng là người khiến người ta hoài niệm. Năm đó, Tần Dương bắt đầu trải qua cửu thế thời gian, đã có dự định cửu sinh cửu thế, tự mình lấy mỗi bên thân phận nhận lấy đồ nhi, kết giao huynh đệ. Để ngày sau trở về Cửu Thiên Vân Liên Minh, nhất định sẽ đưa tất cả bọn họ nhận được cùng nhau. Chỉ tiếc, cửu sinh cửu thế đã kết thúc, không ngờ vào thời khắc mấu chốt, lại thất bại trong gang tấc, hiện tại lại trải qua thứ 10 thế. Hình ảnh của hắn trong thứ 10 đời bị hãm hại, hắn hoàn toàn không có đầu mối. Về Cửu Thiên Vân Liên Minh, hắn càng không biết gì cả. Hắn từng bước nâng cao tu vi, muốn trở lại Cửu Thiên Vân Liên Minh, chắc chắn sẽ là một hành trình dài. Cửu Thiên Vân Liên Minh cần hắn, các mẫu thân, Tạ Thúc, Lục Thúc cùng gia gia nãi nãi đều đang đợi hắn. Điều quan trọng nhất là phụ thân hắn rốt cuộc đang ở đâu. Tất cả mọi thứ cần hắn từ từ tìm ra trong sương mù dày đặc. Hắn hô giọng nhìn về phía trước. Thải Hồng đầu câu liên thông thiên không cùng vùng đất, thông đạo tiến nhập Huyền Minh đại trận, hướng vạn linh vực. Tần Dương nói, các ngươi theo ta, đừng đi lung tung. Nơi đây mặc dù tràn đầy tài bảo, nhưng cũng chứa đầy nguy hiểm, nhất định không được cẩn thận. Mặc dù là ta cũng không thể cứu các ngươi. Nghe thấy lời này, mọi người đều gật đầu. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến Tần Dương cẩn trọng như vậy. Huyền Minh đại trận, vạn linh vực. Vân Sương Nhi không nhịn được hỏi, công tử, nơi này rốt cuộc là thế nào mà có được? Nghe được nữ nhi mạo muội hỏi, Vân Khinh Tiêu lập tức khiển trách. Tần công tử không nói, ngươi hỏi cái gì? Vân Sương Nhi lẻ lưỡi, không dám nói thêm. Từ lúc Tần Dương đến Vân Lam đế quốc, rồi trở lại Bắc Minh đế quốc, phụ hoàng của nàng luôn nói nghe lời Tần Dương, thậm chí còn dặn nàng, nếu có cơ hội, hãy cố gắng vì Tần Dương mà phục vụ. Những lời này, từ một vị phụ hoàng kiêu ngạo, khiến Vân Sương Nhi cảm thấy kinh ngạc. Nàng vẫn chưa hiểu rõ, rốt cuộc điều gì đã khiến phụ hoàng thay đổi thái độ hoàn toàn như vậy. Liệu có phải chỉ vì Tần Dương trong tay có phủ diêu cầm cùng linh diên sáo? Tần Dương không mảy may để ý, chỉ cười nhạt nói, Huyền Minh đại trận chỉ là một tòa đại trận, huyền diệu khó lường. Nhưng điều huyền diệu nhất chính là trận pháp phong ấn vạn linh vực. Vạn linh vực không thuộc về Cửu U đại lục, chính là năm đó Minh Nguyên đại đế cùng Thiên Thần viện trưởng, dưới sự trợ giúp của sư tôn Thanh Vân tôn giả cùng với sư tổ Cửu U đại đế, đã sử dụng đại thần thông nhảy khoảng không mà đến một vùng không gian khác. Nghe đến đây, mọi người tại đây đều thổn thức không ngớt, cảm thấy kinh hoàng, thực lực cường đại, tài năng đến mức nào mới có thể trực tiếp xê dịch một vùng không gian đến Cửu U đại lục như vậy. Hắn nói, vạn linh vực bên trong có rất nhiều linh thú, đi cùng với linh thú chính là một số linh thảo, linh dược, cùng với chân quý khoáng thạch kim loại. Tần Dương tiếp tục nói, ta trước kia cũng đã nói, trong đó linh thú cấp bậc thấp nhất là giai, đẳng cấp cao nhất thậm chí sở hữu cửu giai linh thú, tự giai linh thú. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ở toàn bộ Cửu U đại lục, cửu giai linh thú có thể nói là một tồn tại đứng đầu. Chúng có năng lực mạnh mẽ, như bàn sơn lấp biển, thủ đoạn quỷ thần khó lường, có thể dễ dàng diệt một đế quốc. Minh Ung lúc này không nhịn được mà nói, tuy rằng Nguyên Quán từng có ghi chép, nhưng thực sự thấy tận mắt khiến cho người ta không thể tin được. Cửu giai linh thú dưới Bắc Minh đế đô, huyền minh đại trận phong ấn vạn linh vực mảnh thế giới này, lại cất giấu cửu giai linh thú. Điều này thật sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương nhìn mọi người, không nói nhiều, cửu giai linh thú thật sự rất cường đại sao? Đoàn người chờ đợi, đi trên thải hồng cầu, không ngừng hướng phía trên đi tới. Tần công tử, theo như ngài từng nói, huyền minh đại trận ở địa hạ, chúng ta đây là hướng thiên thượng đi. Chờ một chút ngươi sẽ hiểu. Tần Dương không nói nhiều, dẫn đường đi trước, dần dần quang mang lưu chuyển. Mọi người chỉ cảm thấy như đang ở trong một mảnh thế giới màu sắc sặc sỡ. Không ngừng như vậy, từng mảnh khí lưu cường đại phiêu đãng ra, lan tỏa kéo dài ở bốn phía. Cảnh tượng này khiến mọi người cảm thấy mới mẻ. Đến, đột nhiên, Tần Dương nhìn về phía trước, bỗng nhiên lên tiếng, chỉ thấy hơn 10 người trước mặt. Từng đạo quang mang bay lên không trung, không chỉ có những ánh sáng kia, mà từng đạo thiên địa lưu quang giờ khắc này cũng đồng loạt ngẩng đầu lên. Ở nơi mà lưu quang quay quanh, một tòa ngôi cao lúc này chậm rãi chuyển động. Đây là truyền tống trận. Thấy cảnh tượng như vậy, Vân Khinh Tiêu, Minh Ung, Thiên Ám của mọi người đều ngạc nhiên. Đối với hắn nhóm mà nói, truyền tống trận đơn giản chỉ là một đồn đãi. Có người nói rằng truyền tống trận có thể nhanh chóng di chuyển một người từ vùng không gian này sang một vùng không gian khác, nhưng đó chỉ là lời đồn. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy điều này. Đi thôi, Tần Dương không giải thích thêm, dậm chân bước lên. Giờ này toàn bộ truyền tống trận trông có vẻ lâu năm chưa được tu sửa, mặt ngoài tràn đầy lục đại, càng có từng đạo ánh sáng rực rỡ lóe lên. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người cảm giác như vừa bước vào truyền tống trận, một không gian dao động bao phủ lấy thân thể bọn họ. Mở, Tần Dương hai tay bấm niệm thần chú, lúc này một đạo ấn quyết bắn ra, trong nháy mắt tán ra về phía mọi người. Bãi đá trong khoảnh khắc này đột nhiên xoay tròn, ngay lập tức mọi người cảm thấy trọng tâm không vững, chật vật té ngã. Ông, một hồi hào quang lóe lên, trong chớp mắt hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện trên một tảng đá. Nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng rằng tảng đá này không phải là tảng đá vừa rồi. Hơn 10 thân ảnh xuất hiện trong một cái sơn động. Bốn phía sơn động âm u tăm tối, tiếng nước nhỏ giọt không ngừng vang lên. Đây là vạn linh vực sao? Vừa rồi chỉ cảm thấy một cơn quay cuồng, sau một khắc, bọn họ liền xuất hiện ở đây. Thật là kỳ diệu. Quan trọng nhất là Tần Dương chỉ cần bóp một cái quyết liền dẫn động truyền tống trận. Gã này hình như rất quen thuộc với nơi đây. Nơi này chính là vạn linh vực. Tần Dương gật đầu, trong tay xuất hiện một viên minh châu. Dựa vào ánh sáng yếu ớt, mọi người theo hắn hướng ra ngoài sơn động. Khi xuất hiện bên ngoài sơn động, một ánh hào quang trực tiếp chiếu xuống. Ánh mặt trời cảm nhận được hơi ấm trên người, mọi người đều kinh ngạc không thôi. Nơi đây tuy là dưới nền đất thế giới, nhưng nhờ vào hiệu quả của huyền minh đại trận, có thể đem ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào. Vì vậy nơi đây cũng giống như thế giới bên ngoài. Tần Dương chỉ tay, cảm nhận ánh mặt trời chiếu rọi, hô lớn, rốt cuộc họ đã trở lại đây. Trong lúc đó, hơn 10 người nhìn xung quanh. Minh Ung cùng Vân Khinh Tiêu dẫn theo hơn 10 vị hộ vệ tinh nhuệ, lúc này cẩn thận đề phòng. Yên tâm đi, nơi đây không có linh thú qua lại. Tần Dương thản nhiên nói, nơi đây là khu an toàn. Khu an toàn, hắn nói, ừ, trong vạn linh vực, từ nhất giai linh thú đến cửu giai linh thú, tồn tại không thiếu. Năm đó, Minh Nguyên Đại Đế cùng Thiên Thần Viện Trưởng đã từng mở ra cho thuộc hạ, ý định nhằm tôi luyện mọi người. Thế nhưng vì lý do an toàn, đã đặc biệt thiết trí khu an toàn. Khu an toàn này được bao phủ bởi trận pháp. Những linh thú kia, cho dù có bị giết, cũng sẽ không dám lại gần nơi này. Nghe đến lời này, mọi người đều mang theo vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, vạn linh vực trước đây vẫn ở trong trạng thái mở ra. Tần công tử, bây giờ chúng ta nên làm gì? Tần Dương nhìn bốn phía, nói, tới chỗ này, mọi người tự nhiên phải tăng thực lực lên, đồng thời xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến cho Huyền Minh đại trận gặp vấn đề. Vạn Linh vực chia thành 4 khu vực: Bắc Nguyên Sơn, Nam Thiên Cốc, Đồng Thiên Hà và Tây Hà. Những địa phương này, trung ương địa khu tuyệt đối không thể lại gần. Ngoài trung ương địa khu, những nơi khác đều phải tiến nhập một cách cẩn thận. Tần Dương dặn dò, đã đến nơi thì hãy cẩn thận đi dạo một chút. Chúng ta bây giờ đi Bắc Uyên Sơn. Vừa dứt lời, mọi người đều gật đầu. Tần Dương đối với nơi này có vẻ rất quen thuộc. Dù sao, bọn họ chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hơn 10 thân ảnh lúc này từng người tiến về phía trước. Di, đây là hoa gì? Vân Sương nghi nhìn thấy ven đường một đóa hoa kiều diễm, mang màu sắc rực rỡ, không nhịn được vươn tay ra, đừng nhúc nhích. Tần Dương lúc này bắt lấy tay nhỏ mềm mại của Vân Sương Nhi, nói, hoa này tên là thôn huyết thất liên hoa, nếu bị nó đụng phải, lập tức sẽ gây ra vết thương, thôn phệ tiên huyết của ngươi, biến ngươi thành thây khô. Nghe vậy, Vân Sương Nhi vội vàng rút tay về, nơi đây không phải là khu an toàn sao, sao lại còn có thứ nguy hiểm như vậy? Khu an toàn bên trong mới là nguy hiểm nhất, nếu không, làm sao những linh thú kia không dám bước vào đây? Tần Dương cười, rồi tiếp tục đi tới. Mọi người lúc này đều cẩn thận đi theo, không dám lỗ mãng. Đây chính là Vạn Linh vực, nơi sở hữu từ nhất giai đến cửu giai linh thú. Ở chỗ này mà lộn xộn, đúng là tự tìm cái chết. Hô, cuối cùng cũng ra khỏi khu an toàn. Ở trong đó khiến ta lo lắng chết. Vân Sương Nhi không nhịn được hô lên. Không sai, những người còn lại cũng gật đầu. Khu an toàn bên trong nguy hiểm, không thua kém gì bên ngoài. Vậy các ngươi không biết, bên ngoài nhiều nguy hiểm lắm. Tần Dương thở dài, hưu, khi lời vừa dứt, đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên, nhanh chóng bắn tới. Không chỉ là một tiếng xé gió, theo đó, phía sau có hơn 100 thân ảnh, chạy như bay tới. Cấp hải linh thú, trực tí viên, khi chứng kiến những thân ảnh chạy tới, mọi người đều ngẩn ra. Trực tí viên không giống như các loại viên khác, chúng thường đơn đà độc đấu. Nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện trực tí viên, lại tạo thành một đội ngũ, gần 100 con, nhị cấp linh thú tương đương với nhân loại linh thai kỳ, từ nhất trọng đến cửu trọng, mọi người tự nhiên có thể giải quyết. Nhưng trong chớp mắt xuất hiện trên 100 con, thật sự khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Trong chớp mắt, theo Minh Ung cùng Vân Khinh Ngữ, mười mấy bóng người trực tiếp lao ra. Tất cả mười mấy người này đều là cường giả linh phách cảnh. Trong nháy mắt, họ xung phong, liều chết ra ngoài. Những trực tí viên kia căn bản không thể chịu đựng được. Rầm rầm rầm, từng tiếng vang thình thịch vang lên. Những trực tí viên bị mười mấy người tàn phá, tức thì kêu rên mà lùi lại. Tần Dương thấy cảnh tượng này cũng khẽ nhíu mày. Công tử, có chuyện gì xảy ra? Rất kỳ quái. Tần Dương nhìn bốn phía, nói, bốn khu vực lớn bên trong, linh thú đều được phân chia rõ ràng. Trực tí viên lẽ ra không nên xuất hiện ở khu vực Bắc Uyên Sơn này. Hơn nữa, bọn chúng còn kết thành đội. Tần Dương vừa dứt lời, mọi người dồn dập tỏ ra khẩn trương. Xem ra, Huyền Minh đại trận phong ấn, Vạn Linh vực thật sự có điều cổ quái. Tần Dương dẫn theo mọi người, tiếp tục đi về phía trước. Dần dần, họ tới một vùng thung lũng. Đến nơi rồi, nhìn về phía trước, Tần Dương hô to. Nơi này có hiệu quả tương tự như ban đầu của Yên Cốc. Trong khu vực này từng có mấy chục tòa đạo thai. Những tòa đạo thai này phong áp chính là một mảnh tiểu linh mạch. Tần Dương cười nói, chư vị bây giờ tiến vào trong đó, chọn một tòa đạo thai để ngồi lên, ở đây có thể đề thăng cảnh giới tu vi. Nghe Tần Dương nói vậy, mọi người tự nhiên mừng rỡ không thôi. Huyền Minh đại trận vốn tồn tại đã lâu, lần này các lộ đế quốc, thậm chí cả thượng quốc đều tự thân đến, chính là để tìm kiếm bảo tàng. Hiện tại có thể cảm nhận được trong đó, mọi người đương nhiên cảm thấy khẩn cấp. Hơn 10 đạo thân ảnh lúc này từng người một tiển trạch đạo thai, ngồi trên thân đi. Trong sát na, từng đạo khí thế mênh mông khuếch tán ra. Toàn bộ đạo thai lúc này giống như thất tinh bát quái trận, liên tiếp lẫn nhau. Ngay sau đó, từng cơn linh khí mênh mông trùng kích vào thân thể mọi người. Trong chớp mắt, tất cả mọi người cảm thấy thân thể rung động. Đây không chỉ là hiệu ứng từ linh mạch, còn có một loại cảm giác về thiên địa phép tắc rất đặc biệt. Tần Dương giải thích, nơi đây vào thời đại của Minh Uyên Đại Đế, không thiếu linh phách kỳ, địa võ cảnh, thậm chí là thiên vũ cảnh vũ giả, ở chỗ này tu hành, mà mỗi lần bọn họ ở đây lĩnh ngộ và tu hành, đều sẽ bị đạo thai ghi chép lại. Cho nên nơi đây không chỉ linh khí phong phú mà còn giống như một nơi truyền thừa. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Nói như vậy, đây quả thực là muội chuyên đài, có thể nhận được truyền thừa, thật sự là quá đơn giản. Tức thì, hơn 10 người, ai cũng không nói thêm, bắt đầu cảm ngộ. Tần Dương lúc này cũng đứng ở bên ngoài sơn cốc, nhìn mọi người, không vào bên trong. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nửa ngày sau, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lần lượt tỉnh dậy. Công tử, ngươi không nhận truyền thừa sao? Ta không cần, Tần Dương cười nói. Nơi đây chính là nơi năm đó Minh Uyên Đại Đế cùng Thiên Thần Viện Trưởng đã giáo dục thuộc hạ cùng đệ tử. Những truyền thừa tu luyện đều nhận từ hai vị, Minh Uyên Đại Đế và Thiên Thần Viện Trưởng là sư thừa của Thanh Vân Tôn Giả, là đồ đệ của hắn. Hắn mặc dù đã tiếp thu truyền thừa, nhưng không thể lĩnh ngộ gì nhiều, chỉ là hấp thu một ít linh khí. Vạn linh vực này còn có nhiều điều tốt hơn nữa. Hai người các ngươi, lần này ta sẽ cho các ngươi chọn một nơi tốt, đủ để thực lực các ngươi tăng vọt. Tần Dương từ từ nói, từ cổ chí kim, mỗi bên đều có những thể chất đặc thù, tu vi khác hẳn với thường nhân. Rất nhiều người đều vô cùng ngưỡng mộ. Thực tế mà nói, chân chính thể chất đặc thù, chỉ cần tìm đúng cửa đối diện, có thể nhất phi trùng thiên. Vô luận là Tử Khanh cửu chuyển linh lung thể hay Sương Nhi hỗn độn chi thể, đều như vậy. Tần Dương nhìn về phía Vân Sương Nhi, lần nữa cười nói, nhất là ngươi, hiện nay là linh thai kỳ nhất trọng, cảnh giới còn thấp. Nghe thấy lời này, Vân Sương Nhi gật đầu, nàng đã cố gắng hết sức để tăng cường tu vi của mình. Lần này, ta chuẩn bị để cho ngươi tấn thăng đến linh luân cảnh. Tần Dương vừa dứt lời, Vân Sương Nhi lập tức ngẩn ra, linh luân cảnh, nàng hiện tại chỉ là linh thai kỳ nhất trọng, sao có thể nhảy qua cửu trọng để lên linh luân cảnh? Điều này thật sự quá khoa trương. Tần Dương nhìn Diệp Tử Khanh, cười nói, Tử Khanh, lần này, hoàng thể của ngươi tất yếu phải để thăng một cấp bậc, tranh thủ đạt đến linh phách kỳ đi. Đúng, Diệp Tử Khanh gật đầu, nàng đã hoàn toàn tin tưởng Tần Dương, đừng nói là tiến nhập linh phách kỳ, mà ngay cả Tần Dương hiện tại, nói với nàng rằng, nàng có thể tiến nhập địa võ cảnh, nàng cũng dám tin. Được, hai người các ngươi dẫn đầu tỉnh dậy, chúng ta đi trước, bọn họ chí ít còn cần một khoảng thời gian, ta sẽ mang bọn ngươi đi. Ngôn ngữ vừa dứt, Tần Dương cất bước ly khai, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi theo sau. Bà bóng người, không nhanh không chậm, bồn bà đi tới trong khu vực Bắc Uyên Sơn, rầm rầm. Đột nhiên, hai đạo mũi tên nhọn cắt không khí, vang lên trong khoảnh khắc, chỉ trong nháy mắt, một thân ảnh khôi ngô, bỗng nhiên lao về phía ba người Tần Dương. Phanh, một tiếng động lớn vang lên, thân ảnh khôi ngô kia ngã xuống đất cách Tần Dương khoảng 100 mét, trên người mang vết thương đáng sợ. Ở bên cạnh, một giọng nói đột nhiên vang lên, ngay sau đó, mười mấy bóng người xuất hiện, từng người cầm tên dài, tay cầm cung, vội vã tiến tới. Khi thấy ba người Tần Dương, họ lập tức đề phòng, vị huynh đài này, tham lam tinh hổ kia, là do chúng ta bắn chết, ta nghĩ, các ngươi sẽ không tranh đoạt với ta chứ? Tự nhiên, Tần Dương gật đầu, mang theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, đi vòng qua, tham lam tinh hổ, cấp 2 đỉnh cấp linh thú, linh thai kỳ bát trọng cửu trọng, thú nhiệt hạch rất có giá trị, nhưng Tần Dương lại không để tâm đến. Chờ cho Tần Dương và hai người ly khai, mười mấy bóng người bắt đầu thu thập tham lam tinh hổ thú nhiệt hạch. Mộc Vũ công tử, vừa rồi hai nữ nhân kia, dáng dấp thực sự là khuynh quốc khuynh thành a. Một gã vũ giả cười hắc hắc nói, đừng có mà nghĩ lệch lạc. Mộc Vũ, một người áo lam, tóc dài buộc lên, hai mắt nheo lại, nói, chúng ta Mộc Nguyên đế quốc vốn là một trong 10 đại đế quốc. Nhưng lần này tiến vào vạn linh vực, không chỉ có đế quốc, còn có thượng quốc. Ngươi xem ba người bọn họ như lạc đàn, vạn nhất là đệ tử của thượng quốc. Trêu chọc, bọn họ sẽ chỉ khiến bản thân thêm phiền phức. Mộc Vũ công tử nói đúng. Nhìn xung quanh, Mộc Vũ gật đầu nói, mọi người hãy cẩn thận, khó có được lúc không có những lão già theo bên, chúng ta có thể ở đây đại triển quyền cước. Đúng vậy, đoàn người chờ, lập tức thần tốc rời đi. Giờ phút này, Tần Dương mang theo Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh xuất hiện bên một tòa thác nước, chính là chỗ này. Tần Dương cười nhạt nói, nhìn thác nước, hai nàng đều không biết nguyên do. Tần Dương lại nói, Tử Khanh, địa danh này gọi là đoán thỉ nhai, là thích hợp nhất cho ngươi. Hắn chậm rãi nói, thác nước này chứa đựng linh tính, đối với linh thể và thánh thể những thứ này thể chất, có hiệu quả rèn luyện cực lớn. Ngươi bây giờ hãy tiến vào nhai hạ, dựa theo ta truyền thụ cho ngươi cửu chuyển nọc thân quyết mà tu hành. Tần Dương vừa dứt lời, Diệp Tử Khanh gật đầu, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng sự va chạm mãnh liệt. Nhìn trong chớp nhoáng, khi cái thác nước rơi xuống gần kề, tốc độ của nó đột ngột giảm lại. Dòng nước phát ra cảm giác nặng nề, và trong khoảnh khắc ấy, một khí tức mát mẻ khuếch tán ra xung quanh. Trong thời khắc này, Diệp Tử Khanh với cửu chuyển linh lung thể đã hoàn toàn mở ra. Xung quanh nàng xuất hiện 9 đạo khí xoáy, cao tốc xoay tròn, bộ quần áo bị thác nước ướt sũng, để lộ đường cong hoàn mỹ. Diệp Tử Khanh lúc này hoàn toàn không để ý, cửu chuyển ngọc thân quyết được thi triển một cách triệt để. Một khí tức mênh mông tỏa ra, 9 đạo khí xoáy lúc này điên cuồng hấp thu linh khí từ thác nước. Trong khoảnh khắc đó, tu vi của Diệp Tử Khanh nhảy vọt lên một cấp, đạt đến linh luân cảnh 6 trọng. Từng đợt lực lượng trong cơ thể nàng được dẫn động, tại nơi hấp thu linh khí, nàng cảm nhận được sức mạnh phun trào ra. Thời khắc này, thực lực của nàng đang từng bước leo thang. Công tử, người xem, Vân Sương Nhi lúc này cảm thấy kinh ngạc. Sự đề thăng tu vi của Diệp Tử Khanh diễn ra thật nhanh chóng, như thể chỉ là một hơi thở mà thôi. Và điều này thật kỳ diệu. Tần Dương chỉ khẽ cười, không nói thêm lời nào. Vũ công tử, ngài mau nhìn. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên, mười mấy bóng người lúc này chạy như bay tới. Trong số mười mấy người, có một gã thanh niên tóc dài phất phới, thần thái tuấn giật. Bên cạnh hắn, có một người đang nhắm thẳng vào phương hướng của Diệp Tử Khanh. Gã thanh niên lập tức hai mắt sáng rực, bị thu hút hoàn toàn. Vào giờ phút này, Diệp Tử Khanh nổi bật với dáng người thanh thoát, đứng bên thác nước, vô cùng nhuần nhuyễn, với dung nhan xinh đẹp như hoa. Bị dòng nước tác động, vẻ đẹp của nàng như thiên tiên, thực sự làm lòng người xao xuyến. Một cô gái tuyệt sắc như vậy, cư nhiên xuất hiện ở nơi đây. Vũ Trình Anh lúc này cảm thấy tâm động. Diệp Tử Khanh thật sự quá đẹp, một cô gái tuyệt sắc như vậy, sao hắn chưa bao giờ thấy. Công tử, lần này huyền minh đại trận khai mở, trong không gian kỳ dị này, không thiếu những thiên tài từ các đế quốc. Nói không chừng nữ nhân này chính là con cháu của một gia tộc đế quốc. Câm miệng, Vũ Trình Anh quát lên. Cái gì nữ nhân nữ nhân, cô gái xinh đẹp như vậy, chắc phải gọi là tiên tử mới đúng. Đúng, đúng, công tử nói đúng. Vũ Trình Anh lúc này cảm thấy trái tim mình nhảy lên kịch liệt. Cô gái như vậy, sao lại lẻ loi một mình ở chỗ này? Hắn chỉnh sửa lại trang phục, vừa sải bước tiến lên phía trước. Cái này, vị, các ngươi là ai? Vũ Trình Anh còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy bên thác nước có hai bóng người ngồi bưng. Hắn lần nữa sững sờ, ánh mắt của hắn rơi vào Vân Sương Nhi, hoàn toàn không thể rời chân nổi. Mỹ, thật là Mỹ, cùng với thác nước tiên tử không giống. Vị tiên tử này có khuôn mặt thanh thuần, mang vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết, lại có chút mị lực rung động lòng người. Vân Sương Nhi nhìn mười mấy người, cũng mở miệng hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Vũ Trình Anh vội vàng chắp tay nói, tiên tử, tại hạ là Vũ Trình Anh, gặp gỡ tiên tử thật sự là vinh hạnh. Không biết tiên tử tên gọi là gì, ta tên gọi là gì, mặc mớ gì tới ngươi? Vân Sương Nhi khẽ rên một tiếng, đáp, nơi đây là chỗ chúng ta nhìn chúng để tu luyện, nếu các ngươi cũng muốn tu luyện, thì hãy tìm địa phương khác mà đi. Vân Sương Nhi lúc này nhìn Vũ Trình Anh với ánh mắt khó chịu, lập tức mở miệng mắng người, tiên tử, tương phùng tức là duyên phận, ta, Vũ Trình Anh, cảm thấy vừa gặp đã thương, sao lại không thể nghĩ đến chuyện cưới cô nương? Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi không khỏi tức giận, mặt đỏ bừng, nàng chưa từng gặp người nào vô sỉ như vậy, ngươi nghĩ cưới ta? Vân Sương Nhi cười nhạt, nói, điều này phải hỏi ý công tử nhà ta, xem có đồng ý hay không. Công tử, một tiên tử xinh đẹp như vậy, lại là tỷ nữ. Vũ Trình Anh biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, ngươi là tỷ nữ của hắn. Vũ Trình Anh nhìn Tần Dương, lập tức khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, tay chỉ một cái, quát lên, tiểu tử, tỷ nữ của ngươi giá trị bao nhiêu tiền, ta mua, không chỉ một cái, mà còn cả cái kia dưới thác nước nữa, ta muốn cả hai. Khi lời nói vừa dứt, Tần Dương chậm rãi mở hai mắt, hắn liếc nhìn Vũ Trình Anh, từ tốn nói, cút, một từ ngắn gọn, nhưng hàm ý sâu xa. Vân Sương Nhi mỉm cười, thấy công tử nhà mình phản ứng như vậy, liền biết Vũ Trình anh tự tìm phiền phức, ngươi dám làm càn. Để cho công tử nhà ta lăn, một tùy tùng bước ra, trầm giọng quát. Xú tiểu tử, ngươi có biết công tử nhà ta chính là Vũ Trình anh, hoàng tử của Tuyên Vũ đế quốc không? Tao không cần biết, ngươi là ai? Ngươi có quan hệ gì với ta? Tần Dương lạnh lùng đáp, chúng ta tới đây trước, ở đây tu luyện. Nếu ngươi muốn tìm chỗ tu hành, hãy tự mình đi tìm. Trong núi này có rất nhiều cọp mẹ, hãy tự báo cáo. Tần Dương nhìn bọn họ, không nhịn được mà nói, xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Vũ Trình anh tức giận, bước ra, sau lưng là vài tên hộ vệ, cũng đồng loạt xông lên, muốn chết. Tần Dương kéo Vân Sương Nhi về phía sau, nàng dù sao chỉ là linh thai kỳ nhất trọng, thực lực hiện tại còn hạn chế. Trong khoảnh khắc, âm dương ly hợp kim thể được khai mở, một đoàn khí kim thể bao quanh, vô luận phòng ngự hay công kích, đều là linh thai kỳ đỉnh phong cực hạn. Bang bang, trong sát na, Tần Dương vùng, hai quyền già, thùng thùng hai tiếng vang lên, hai tên hộ vệ vọt tới liền, bị đánh vỡ vụn xương. Âm dương ly hợp kim thể chính là bá đạo linh quyết mà Tần Dương lựa chọn cho mình. Không cần đến chiêu thức gì, chỉ cần tăng cường thân thể càng mạnh mẽ, chính là đơn giản quyền cước, nhưng cũng ẩn chứa sức bật kinh khủng. Linh luân cảnh nhất trọng, thấy tu vi của Tần Dương, Vũ Trình Anh tức thì ngẩn ra. Tần Dương trông có vẻ nhỏ hơn hắn 2-3 tuổi, nhưng lại đã đạt đến linh luân cảnh. Tránh ra, Vũ Trình Anh lúc này sải bước tới, nhìn Tần Dương, cười nhạt nói, tiểu tử, ta hỏi ngươi, hai tỷ nữ này, ngươi bán bao nhiêu linh thạch cho bản hoàng tử? Bán cái đầu ngươi, hảo hảo hảo, ngươi tự tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vũ Trình Anh lập tức sải bước ra, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Hắn chính là linh luân cảnh 2 trọng, sao có thể để cho Tần Dương ở trước mặt hắn, diễu võ dương oai. Gã tiểu tử này thật sự không biết tự lượng sức. Trường thương trong tay hắn vào lúc này lập tức tuôn ra một đạo thương mang ủng ủng nổ vang. Tần Dương thấy thương mang đó, thần sắc vẫn không thay đổi. Ầm ầm, một ánh hào quang xuất hiện ở nơi đây. Tần Dương một quyền trực tiếp đập ra, quyền phong gào thét, quang mang lúc này toát ra khí tức làm người ta sợ hãi. Đùng, nắm tay va chạm với trường thương, trong sát na tiếng vang vọng dội. Vũ Trình Anh chỉ cảm thấy thân thể như chịu một tòa sơn nhạc trùng kích, chật vật lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này khiến cho khuôn mặt Vũ Trình Anh trở nên sắc sảo, hoàn toàn xấu xí. Thân thể của Tần Dương thật sự rất cổ quái, va chạm xảy ra tựa như đánh vào một tòa sơn lớn, thật sự là kỳ quái. Tần Dương lúc này cũng nhếch miệng cười. Âm dương ly hợp kim thể đột phá, một kích này Vũ Trình Anh đã phát huy thực lực lớn nhất. Nhận thấy kim thể của hắn đạt được thăng hoa, liền trực tiếp đề thăng tới đệ nhị trọng. Tần Dương khẽ nhích miệng cười. Việc đề thăng âm dương ly hợp kim thể có hai phương pháp. Một là tiêu thụ một lượng lớn quý báu kim thạch, coi thân thể như lò luyện để luyện kim thạch. Phương pháp còn lại chính là tôi luyện. Trong trận chiến, hắn có thể kích phát vô hạn tiềm năng của thân thể. Không sai, đệ nhị trọng. Tần Dương ngầm tính, giờ này khắc này, chỉ cần hắn thi triển âm dương ly hợp kim thể, liền đủ để nạnh kháng nhị phẩm linh khí, thậm chí là cấp thấp tam phẩm linh khí. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết? Vũ Trình Anh lúc này giận dữ quát lên, ta Tuyên Vũ đế quốc là một trong 10 đại đế quốc, tổ thượng chính là Minh Uyên đại đế, tọa hạ 18 thiên tướng, trong đó có Vũ Ảnh thiên tướng. Ngươi nếu như thức thời, hãy nhận lỗi với bản hoàng tử, đem hai tay chuyển nhượng hai vị tỷ nữ, nếu không thì ngươi có thể làm gì? Tần Dương đáp lại, ta sẽ diệt ngươi trong đế quốc. Vũ Trình Anh ngạo khí bức người, toàn thân sát khí ẩm vàng, trường thương trong tay phát ra âm hưởng rền rĩ. Nghe thấy lời này, Tần Dương lắc đầu, ngươi không biết dũng khí đến từ đâu mà còn dám uy hiếp ta. Hắn cười nói, giết sạch mọi người ở đây không phải là chuyện không thể sao? Nói xong, Tần Dương sải bước ra, toàn thân sát khí gào thét, tiếng oanh minh từng đợt lại từng đợt truyền ra, thanh âm đó ngưng tụ trong cơ thể hắn, rồi bạo liệt mở ra, chém. Vũ Trình Anh lúc này càng tức giận đến mức thao thiên, hắn chỉ là một linh luân cảnh nhất trọng, mà lại khiến cho hắn cảm thấy một uy hiếp. Người trước mắt này, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Hắn chưa thi triển bất kỳ linh quyết nào, nhưng lại mạnh mẽ đến mức khiến người khác không dám khinh thường. Gã tiểu tử này quả thực khủng bố, nghĩ gì thế? Một giọng nói bỗng vang lên bên tai hắn, ngay sau đó, một đạo quyền mang gào thét tới, trực tiếp nhào vào khuôn mặt Vũ Trình Anh. Trong chớp nhoáng, quang mang lóe lên toàn thân Vũ Trình Anh, hắn tức thì lùi lại. Anh, nhưng mà, đã muộn, một quyền đập xuống, trong khoảnh khắc, Vũ Trình Anh chỉ cảm thấy toàn bộ phần bụng như bị vạn xoắn, một cơn đau đớn trải rộng khắp người. Hắn từng ngụm phun ra nước đắng, xen lẫn tiền huyết. Lúc này, toàn thân Vũ Trình Anh uốn lượn xuống, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Hay, Tần Dương lúc này, cầm chặt song quyền, đứng tại chỗ, vẫn chưa sốt ruột tiếp tục công kích. Âm Dương Ly Hợp Kim Thể Đệ Nhị Trọng, phối hợp với tu vi linh luân cảnh nhất trọng của hắn, tạo ra cảm giác lực lượng viên mãn hoàn mỹ. Trong chớp nhoáng này, Âm Dương Ly Hợp Kim Thể cường đại đã đạt được thể hiện hoàn mỹ, dừng tay. Vũ Trình Anh lúc này co ro trên mặt đất, vội vàng quát lên. Tỷ nữ ta không muốn, ta xin bái biệt. Vừa dứt lời, Tần Dương trán hiện lên một nụ cười mỉa mai. Không muốn, ngươi nói muốn thì muốn, nói không cần là không cần sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Không muốn thế nào? Ngươi vừa rồi muốn đối xử với ta như thế nào? Ta hiện tại cũng muốn đối xử với ngươi như vậy. Tần Dương nói xong, bước ra, sát khí toàn thân tức thì tỏa ra. Vũ Trình Anh lập tức ngẩn người. Tần Dương đây là muốn giết hắn. Trong nháy mắt, Vũ Trình Anh cảm thấy lạnh toát. Cho ta ngăn hắn lại. Vũ Trình Anh vội vàng lùi lại, lập tức hạ lệnh, ngươi cũng ngăn không được ta, huống chi là bọn họ. Tần Dương rên một tiếng, ngay lập tức sải bước ra, đấm một quyền, quyền phong gào thét, từng làn sóng nhiệt tỏa ra, khí tức sát phạt tức thì tràn ngập không gian. Tần Dương lúc này hoàn toàn không có ý định lưu tình, nhân đạo bị nhân khi dễ, điều này ở Cửu U Đại Lục vốn không có gì lạ, là cửu sinh cửu thế nhân, hắn sao có thể để lòng dạ đàn bà ảnh hưởng đến mình. Một quyền đánh ra, thân ảnh Tần Dương như bay về phía trước. A, bị Tần Dương một quyền đánh trúng, Vũ Trình Anh hét lên thảm thiết, xương sườn bên ngực ngay lúc này bị gãy, tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa núi rừng. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Vũ Trình Anh trở nên trắng bệch. Ngươi thực sự có can đảm giết ta? Tuyền Vũ Đế Quốc sẽ không bỏ qua người. Nói nhảm nhiều quá. Đế quốc như thế nào, thượng quốc ra sao, ta muốn diệt cũng có thể diệt. Đừng nói ngươi chỉ là một đế quốc hoàng tử. Tần Dương giống lên một tiếng, không cần lời nói dài dòng. Bàn tay hắn lập tức vỗ ra một trường, thằng nhãi ranh, vô liêm sỉ. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên, tiếng xé gió vang rền. Mấy đạo thân ảnh đạp lên cành cây, nhanh chóng lao tới, ầm ầm rơi xuống đất. Lạc lão, nghe tiếng quát ấy, sắc mặt Vũ Trình Anh liền vui vẻ. Hắn vừa định mở miệng kêu cứu cứu, nhưng đã quá muộn. Tần Dương lúc này đã hạ sát tâm, căn bản không để lại đường lui, một quyền trực tiếp vung ra, ầm vang một tiếng, lập tức một lỗ máu xuất hiện trên ngực Vũ Trình Anh. Vô liêm sỉ, tiếng gầm của lão già lúc này chợt vang lên, nhưng khi nhìn tới, chỉ còn lại thi thể của Vũ Trình Anh, ba bóng người lúc này rơi xuống đất. Một người cầm đầu, mặc áo xanh, tóc bạc phơ, trên trán tỏa ra sát khí, thằng nhãi ranh, muốn chết. Lão già tức giận gầm lên, Vũ Trình Anh bị giết, hắn là thiếp thân nô tài của Vũ Trình Anh, khó thoát khỏi cái chết. Ngươi có muốn chết hay không? Ta không biết, nhưng có vẻ như ngươi sắp chết ở đây. Tần Dương lúc này thu tay lại, nhìn về phía lão già, hai tay hắn chắp ra sau, hờ hững nói, mang theo thi thể gia chủ của ngươi mà cút đi, nếu không, Tuyên Vũ Đế Quốc cũng đừng trách ta không nương tay. Lời này vừa nói ra, lão già liền tức giận, Lạc lão, người này tùy tiện, chúng ta nhất định phải bắt lại giao cho bá chủ, nếu không thì, lão phu minh bạch. Lạc lão hừ lạnh một tiếng, khí tức toàn thân cuồn cuộn ba động, linh luân cảnh cửu trọng, nhìn Tần Dương. Lão già hung ác nói, ngươi đã giết hoàng tử của ta, thiên thượng địa hạ, không ai có thể cứu được ngươi. Lạc lão nổi giận đùng đùng, bàn tay uốn lượn thành chộp, trực tiếp chộp vào Tần Dương. Trong chớp nhoáng này, trên trán Tần Dương, một nụ cười xuất hiện, phành, trong khoảnh khắc, một tiếng phanh vang lên, Tần Dương đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới, nhưng trước mặt hắn, một đạo xinh đẹp, cũng vào thời khắc này, hạ thân xuống. Tử Khanh, ngươi có thể chậm hơn một chút theo ta, công tử bớt giận, cái này đoán thì nhai, khiến người rất quyến luyến. Tử Khanh có chút tham lam, Diệp Tử Khanh lúc này mặc một thân quần áo bị linh khí bốc hơi, phát ra hơi nước, ngạo nghễ đứng trước mặt Tần Dương. Nàng chỉ tay về phía trước, nhìn về phía vài tên lão giả, hờ hững nói, muốn đối phó với công tử nhà ta, trước tiên hãy qua ải của ta. Trong nháy mắt, một khí thế khổng lồ từ từ xuất hiện, linh luân cảnh cửu trọng. Trong chớp nhoáng này, vài tên lão giả đều ngẩn ra. Linh luân cảnh cửu trọng, cô gái trước mắt nhìn qua chỉ khoảng 17-18 tuổi, lại là linh luân cảnh, điều này sao có thể? Lạc lão cùng mấy người lúc này đều cảm thấy hơn trăm năm khổ tu của mình đều như cho chó ăn, không bằng một cô gái 17-18 tuổi. Một bên Vân Sương Nhi lúc này cũng ngây người vì kinh ngạc, mới chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Diệp Tử Khanh đã trực tiếp từ linh luân cảnh ngũ trọng bước lên linh luân cảnh cửu trọng, thật sự là quá kỳ diệu.